Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn, người làm Ezit Phong, chương 331. Tức chết người không đền mạng. Chân kỳ đại hội. Tiêu Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngược lại là Y Vân trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, trêu vẻo nói. Văn phường chủ. Ngươi cách này liền không tử tế. Lại đem ngươi danh ngạch cho Tiêu lão đệ. Bằng vào ta hai giao tình. Làm sao cũng không thể thiếu ta đi. Tam gia, ngươi cũng đừng xem pha bản thân, lấy ngươi năng lực, làm một chương vé vào cửa còn không đơn giản sao? Văn phường chủ cười cười. Tam gia, văn lão ca, đến cùng cái gì là chân kỳ đại hội? Tiêu Phàm không hiểu ra sao, bất quá hắn cảm giác cái này chân kỳ đại hội cũng không đơn giản. Dù sao, từ tam đại thương hội liên danh tổ chức, tên tuổi liền lớn dọa người. Chân kỳ đại hội. Không định giờ tổ chức. Đến lúc đó tam đại thương hội. Sẽ đẩy ra một chút dị bảo. Những cái này dị bảo phần lớn là từ một chút cổ địa ở bên trong lấy được. Người bình thường đều không có gặp qua. Cho nên. Chủ yếu nhất vẫn là mắt nhìn lực. Đương nhiên. Bên trong cũng có đổ thạch. Y Vân giải thích nói. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn. Bất quá nơi đó đổ thạch. Đổ tính càng lớn. Một khối lão khanh liệu. Rất có thể muốn hơn ngàn vạn hồn thạch. Mỗi lần chân kỳ đại hội. Một đêm chợt giàu không ít người. Nhưng là có người nhất dạ nhà chỉ có 4 bức tường. Y Vân lại bổ sung một câu, trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ chờ mong. Đa tạ văn lão ca. Lớn như vậy biết Tiêu Phàm nhất định sẽ không bỏ qua. Tiêu Phàm cười nói cảm kích nhìn văn phường chủ liếc mắt. Bất quá hắn cũng biết. Văn phường chủ sở dĩ sẽ mời bản thân. Một tới là nhìn thấy bản thân hai lần giải thạch đều cắt ra tuyệt thế bảo bối. Thứ hai. Cũng là tiêu trừ hai người khoảng cách. Dù sao. Trước đó văn phường chủ đứng ở Tần Phi một phương. Nhưng Tiêu Phàm rất khó chịu. Tiêu lão đệ khách khí. Nếu như Tiêu lão đệ gặp được một chút phiền phức, thông báo một tiếng. Văn mố làm được. Nhất định hết sức nỗ lực. Văn phường chủ cười nói. Ha ha, có văn phường chủ câu nói này, y mố liền yên tâm. Y Vân cười cười. Tiêu lão đệ, lần này ngươi có thể không thể không tử tế. Nhất định muốn thay ta tìm mấy khối tốt liệu. Tiêu lão đệ đối với ngươi phúc hậu chính là đối ta không tử tế a. Văn phường chủ cười khổ nói. Y Vân cười ha ha một tiếng. Trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Tần Phi sự tình đối với bọn hắn mà nói. Chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Đương nhiên Tiêu Phàm không nghĩ tới là Tần Phi sự tình thật đúng là không đơn giản như vậy liền đi qua. Tiếp đến một đoạn thời gian. Tiêu Phàm cho Y Vân tuyển 3 nhanh lão khanh liệu. Mỗi một khối đều cắt bỏ quý hiếm. Có 2 gốc thất phẩm linh dược. Còn có 1 khối thất phẩm khoáng thạch vật liệu. Vui Y Vân không ngậm miệng được. Rời đi đổ thạch phường. 3 người lại đang những trong gian hàng đi dạo lên. Một canh giờ đến. Không có cái gì nhập hắn pháp nhãn. Làm bọn hắn chuẩn bị trở về thời khắc. Tiêu Phàm đột nhiên tại một chiếc gian hàng dừng lại. Y Vân cùng Hướng Vinh hai người trong lòng hơi động. Chẳng lẽ Tiêu Phàm lại phát hiện cái gì đồ tốt. Lão bản, cái này hỏa diễm thạch bán thế nào? Tiêu Phàm ước lượng lấy một khối toàn thân xích hồng thạch đầu. Như là hỏa diễm đang thiêu đốt. Nắm trong tay. Có một loại thập phần ôn hóa cảm giác. Chủ quán thản nhiên nói. Tiểu huynh đệ. Cái này có thể không phải hỏa diễm thạch. Mà là thất phẩm liệt diễm thạch. Một khối liệt diễm thạch 50 vạn. Rất có lời. Tiêu Phàm gật gật đầu. Không chút do dự xuất ra 50 vạn trung phẩm hồn thạch. Cái này liệt diễm thạch ta ra 100 vạn. Đột nhiên lại một đạo thanh âm vang lên. Chỉ thấy một áo bào trắng thanh niên đi qua đến. Sau lưng hắn. còn đi theo hai nam một nữ. Áo bào trắng thanh niên mặt như ngọc quan, anh tuấn phi phàm, trên mặt lộ ra một loại dương quang chi khí. Khi thấy áo bào trắng thanh niên một sát na kia, Tiêu Phàm trong đầu lập tức hồi tưởng lại một đạo thân ảnh. Lúc đầu tại Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, từ lúc chào đời tới nay giết chết cái kia cái thứ nhất chiến vương, hai người hình dạng cơ hồ giống nhau như đúc. Nếu như không phải người này nhìn qua càng thêm bá đạo, Tiêu Phàm còn coi là bản thân nhận lầm người. Nếu như người kia không phải hắn đời này cái thứ nhất giết chết chiến vương, Tiêu Phàm cũng sẽ không như thế ký ức sâu sắc. Hơn nữa, hắn nhớ kỹ váy tím xinh đẹp nữ tử nói qua, hắn giết chết Lâm Dương, Lâm Dương ca ca Lâm Tiêu sẽ cho hắn báo thù. Chẳng lẽ người này chính là Lâm Tiêu? Bốn mắt tương đối, áo bào trắng thanh niên trong mắt trải qua một tia băng lãnh. Cái này khiến Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn. Chẳng lẽ cái này ra hỏa nhận ra bản thân? Không nên a, hắn cũng chưa từng thấy bản thân. Tiêu Phàm đúng không? Ngươi còn nhớ kỹ bị ngươi giết chết Lâm Dương? Áo bào trắng thanh niên ngồi xổm ở Tiêu Phàm bên người, nhìn xem Tiêu Phàm ánh mắt bên trong lộ ra vẻ dữ tợn. Ta giết người chết không ít, không biết ngươi nói là cái nào? Tiêu Phàm thản nhiên nói. Hắn đã trải qua không còn là nửa năm trước Tiêu Phàm. Không cần thiết sợ hãi một chiến vương cảnh tu sĩ. Lâm Tiêu lạnh rên một tiếng, nhìn về phía trên mặt đất mấy khối xích huyết thạch đầu, nói. 200 vạn hồn thạch đánh cho ta bao mang đi. Chủ quán sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng là 200 vạn mua một khối thạch đầu. Xác thực kiếm bổn. Nhưng là hắn nơi này thạch đầu thế nhưng là có 16 khối 800 vạn đồ vật. Làm sao có thể 200 vạn bán? Làm sao ngươi không nguyện ý? Lâm Tiêu cau mày một. Một khối thạch đầu 50 vạn tổng cộng 800 vạn. Ngươi cho 800 vạn cái này thạch đầu tự nhiên là ngươi. Chủ quán lắc đầu. Liền cái này mấy khối tảng đá vụn cũng đáng 800 vạn. Lão đầu, ngươi cái này là dọa dẫm a. Không đợi Lâm Tiêu mở miệng, hắn phía sau xinh đẹp nữ tử lập tức tức giận nói. Liền xem như dọa dẫm lại như thế nào. Chợ đêm quy củ. Các ngươi nếu là dám đánh vỡ. Cái này 16 khối liệt diễm thạch. 200 vạn cho các ngươi lại như thế nào. Có thể tại chợ đêm bày quầy bán hàng. Ai không có một chút bối cảnh, chủ quán cũng không ngoại lệ. Xinh đẹp nữ tử chứng tràn khí ngực khẩu chập trùng, nhưng lại không dám thế nhưng chủ quán. 1000 vạn, ta đều mua. Tiêu Phàm hợp thời mở miệng nói. Vẫn là vị này Tiêu huynh để hiểu quy củ. Chủ quán cười cười trực tiếp đem 16 khối liệt diễm thạch đưa đến Tiêu Phàm trước mặt. 1050 vạn. Lâm Tiêu cắn răng nói. Tựa như 1050 vạn hồn thạch đã là hắn cực hạn. Mặc dù hắn không biết Tiêu Phàm dùng những cái này liệt diễm thạch để làm gì, nhưng là hắn không muốn để cho Tiêu Phàm mua được. Nghe được Lâm Tiêu mà nói, chủ quán lại vội vàng đem 15 khối liệt diễm thạch thu trở về. Cái này khiến Tiêu Phàm nhíu mày. Cái này ra hỏa còn thực sự là một tên gian thương. 1100 vạn. Tiêu Phàm lại thêm 50 vạn. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Ta xem ngươi có thể hay không xuất ra 1100 vạn đi ra. Đây chính là trung phẩm hồn thạch, không phải hạ phẩm hồn thạch. Lâm Tiêu sắc mặt âm trầm nhìn xem Tiêu Phàm. Một cái nho nhỏ hoàng triều người tới, làm sao có thể xuất ra 1000 vạn trung phẩm hồn thạch? Ánh mắt dường như ăn chắc Tiêu Phàm. Lâm Tiêu đúng không? Ngươi để là nhận nuôi mở ngoặc tròn Lâm Dương, chẳng lẽ ngươi cũng là? Liền điểm ấy hồn thạch đều không lấy ra được. Nếu như ngươi tiếp tục tăng giá, ta còn biết coi trọng ngươi một chút. Tiêu Phàm cười cười. Hỗn chứng, ngươi nói cái gì? Lâm Tiêu lập tức giận tím mặt, tức giận sắc mặt đỏ bừng. Đừng nóng giận, nói một chút mà thôi. Tiêu Phàm lơ đễnh. Hắn không tin Lâm Tiêu thực dám ở chỗ này động thủ. Cái này Lâm Tiêu nếu dám động thủ, Tiêu Phàm liền dám đòi mạng hắn. 1100 vạn hồn thạch, ngươi đếm xem. Tiêu Phàm từ hồn giới bên trong đổ ra hoa lạp lạp hồn thạch, chất đầy một chỗ. Vừa mới từ Tần Phi trong tay được 1000 vạn. Chỉ cần hắn bản thân ra 100 vạn mà thôi. Không cần đếm, những cái này liệt diễm thạch tiểu ca cầm lấy đi. Chủ quán cười không ngậm miệng được, hắn hồn lực quét mắt một vòng, 1100 vạn chỉ nhiều không ít. Tiêu Phàm không chút do dự đem 15 mai hỏa diễm thạch thu nhập hồn giới bên trong. Trong tay còn cầm một mai. Đột nhiên dùng sức một tách ra. Một đạo hỏa diễm từ hỏa diễm thạch bên trong phóng lên tận trời. Tại chỗ liệt diễm thạch bên trong, lại còn cất giấu một khỏa toàn thân xích hồng hạt châu. Cái này thứ gì? Tiêu Phàm ra vẻ kinh ngạc nói. Bát phẩm liệt dương châu. Chủ quán trong nháy mắt bị Tiêu Phàm trong tay xích hồng huyết châu chỗ hấp dẫn. Kém chút không một ngụm lão huyết phun ra. Tức giận đắc hôn mê. Chỉ bằng vào cái này có thể liệt dương châu. Liền giá trị mấy ngàn vạn a. Vậy mà liền như thế xem như thất phẩm khoáng thạch bán đi. Đứng ở cách đó không xa Y Vân cùng Hướng Vinh cười ha ha một tiếng. Cái này Tiêu Phàm tuyệt đối là cố ý chọc giận người. Còn thực sự là tức chết người không đền mạng. Thế nhưng là nói đi thì nói lại, ai kêu chủ quán không tử tế đâu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Exit Phong chương 332. Sở khinh cuồng thức tỉnh. Lại là bát phẩm liệt dương châu. Tiêu huyên đệ. Ngươi vận khí cũng thực không sai. Đoán chừng chủ quán mấy ngày nay đều ăn không vô cơm a. Tiêu Phàm bọn hắn rời đi chợ đêm, Hướng Vinh không khỏi trêu vẹo nói. Vẹn vẹn vận khí sao? Y Vân cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, cái này rõ ràng là hướng về phía liệt dương châu đi tốt a. Nói đến là hướng lão ngươi vận khí tốt mới đúng. Có cái này liệt dương châu, ta có 9 thành nắm chắc chữa cho tốt ngươi bệnh. Tiêu Phàm cười nói. Hướng Vinh vô cùng kích động. Sau đó không chút do dự lấy ra một chương hồn thạch tạp cho Tiêu Phàm. Hướng lão, ngươi cái này là làm cái gì? Tiêu Phàm vội vàng đem hồn thạch tạp đẩy trở về. Tiêu huyên để thay ta chữa bệnh, có thể nào để ngươi tốn kém đâu? Hướng Vinh con ngươi kiên định nói. Cái này liệt dương châu cũng không phải dùng qua một lần liền không thể dùng. Tiêu Phàm vẫn như cũ lắc đầu. Tiêu lão đệ, thu cất đi. Ngọc cơ hoa liền có giá trị không nhỏ. Còn có ngươi lần trước mua khối kia thạch đầu. Đoán chừng cũng không đơn giản. Y Vân hợp thời ngắt lời cười nói. Vậy thì cảm ơn hướng lão. Tiêu Phàm thu hồi hồn thạch tạp. Ngọc cơ hoa mặc dù dùng tại phong lang trên người, nhưng là lần trước mua thạch đầu, xác thực cũng cần không ít hồn thạch. Hơn nữa còn có hắn trên người tử đan tham, đoán chừng cũng phải dùng xong một nửa. Đúng, Tiêu huyên đệ, ngươi có phải hay không cùng Lâm Tiêu có thù gì à? Lâm Tiêu thế nhưng là đế minh người. Hướng lão lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói. Không có việc gì, một chút việc nhỏ mà thôi. Tiêu Phàm khoát khoát tay, nhưng trong lòng thì trầm xuống. Đế minh, Nam Cung Thiên Giật sao? Phóng nhãn toàn bộ Đại Ly đế triều, cũng chỉ có Nam Cung Thiên Giật dám thành lập đế minh a. Nhìn thấy nói như vậy, Hướng Vinh cũng không được lại nói cái gì. Tiêu Phàm làm việc, cho tới bây giờ đều có bản thân chủ trương. Sẽ không bởi vì ngoại lực mà thay đổi gì. Hướng lão, ngươi trở về tiếp tục dùng dược cua nửa tháng. Nếu như thân thể cảm giác không có gì dạng, liền đến tìm ta. Trở lại Vân Lai khách sạn, Tiêu Phàm bàn giao một câu. Hướng Vinh kích động rời đi. Vừa nghĩ tới bản thân khả năng chữa trị, thậm chí biến gì thành bát phẩm chiến hồn, Hướng Vinh liền kích động không thôi. Tiêu Phàm, Phong Lang cùng Tiểu Kim trở lại biệt viện. Vừa mới đẩy cửa phòng ra, lại là nhìn thấy một bóng người xinh đẹp trong phòng dạo bước. Sở Yên Nhiên, ngươi làm sao ở chỗ này? Tiêu Phàm hỏi. Bóng hình xinh đẹp tự nhiên không phải người khác tại, chính là Sở Yên Nhiên. Sở Yên Nhiên há miệng muốn nói, khi thấy Phong Lang lúc, lại nuốt vào. Đây là ta huynh đệ, có nói cái gì nói đi. Tiêu Phàm uống một ngụm trà. Tiêu công tử, ta đại ca tỉnh. Sở Yên Nhiên kích động nói. Xem ra đêm nay lại không phải nghỉ ngơi. Tiêu Phàm nhún nhún vai. Trong lòng cũng hơi hơi ngoài ý muốn. Sau đó hắn một người đi theo Sở Yên Nhiên đi tới địa cung bên trong. Trong phòng, Sở Khinh Cuồng một bộ áo bào trắng, đứng chắp tay, cả người nhìn qua tinh thần tỏa sáng, vô hình ở giữa tản mát ra một cỗ cuồng bá chi khí. Lúc này Sở Yên Nhiên mang theo Tiêu Phàm đi tới. Sở Khinh Cuồng xoay người lại, thâm thúy ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người. Tiêu Phàm cảm giác toàn thân một trận băng lãnh, thật giống như bị một chuôi đao nhọn đè vào trên cổ họng. Ngươi liền như thế đối đãi ngươi cứu mạng ân nhân. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong lòng cũng cực kỳ chấn kinh Sở Khinh Cuồng khí thế. Dù là Nam Cung Thiên Giật cũng không có cố này sắc bén chi thế. Đương nhiên, Nam Cung Thiên Giật lại cho hắn một loại càng thêm cảm giác nguy hiểm. Đại ca, vị này là Tiêu Phàm Tiêu công tử, là hắn cứu ngươi. Sở Yên Nhiên sợ Tiêu Phàm sinh khí, vội vàng ngăn khuất Tiêu Phàm trước mặt giải thích nói. Không phải ta cứu hắn, là ngươi muội muội là hắn. Tiêu Phàm thản nhiên nói, không có mảy may e ngại. Sở Khinh Cuồng cơ thể hơi rung động, hiển nhiên Sở Yên Nhiên đã đem sự tình nói cho hắn biết. Đột nhiên Sở Khinh Cuồng cúi người đối Tiêu Phàm cung kính thi lễ. Sở Yên Nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn biết rõ bản thân đại ca ngạo khí đã lớn như vậy, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua Sở Khinh Cuồng đối với người nào khom lưng. Tiêu Phàm vui vẻ tiếp nhận một lễ này. Mặc dù là Sở Ngọc Tranh chiến hồn tu bổ Sở Khinh Cuồng chiến hồn, nhưng là không có hắn Tiêu Phàm cũng căn bản làm không được. Ngồi đi, ta nhìn xem ngươi thương thế. Tiêu Phàm nhàn nhạt gật gật đầu, ngồi tại trên ghế, cầm lấy Sở Khinh Cuồng mạch đập. Một tia hồn lực rót vào Sở Khinh Cuồng thể nội. Sở Khinh Cuồng cau mày, một bản năng sinh ra một loại kháng cự. Ngươi cho rằng ngươi hồn hải bên trong đồ vật còn có ta không biết sao? Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Nói câu không dễ nghe. Mặc dù ngươi là chiến hoàng cảnh, nhưng là ta hiện tại có thể tùy tiện giết chết ngươi. Ngươi có tin không? Sở Yên Nhiên vội vàng kêu lên. Sở Khinh Cuồng hít sâu khẩu khí, sau đó thả ra tâm thần, không ở phản kháng. Lúc này Tiêu Phàm lúc này mới đứng dậy. Ngươi thân thể so với ta tưởng tượng muốn khôi phục nhanh. Ta trước tiên đem Long Văn Kim Châm lấy ra. Có cái gì gì dạng, ngươi tại nói cho ta biết. Sở Khinh Cuồng gật gật đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng biến thành thận trọng lên. Hắn thể nội 6 cái Long Văn Kim Châm, trước đó hắn thử nghiệm thật nhiều lần, nhưng là vô luận như thế nào đều không ép được. Đây cũng là hắn đối Tiêu Phàm lau mắt mà nhìn nguyên nhân, có lẽ cái này tuổi trẻ luyện dược sư thực không đơn giản. Tiêu Phàm một trường vỗ tại Sở Khinh Cuồng trên ngực. Ngay sau đó, một đạo kim châm gào thét mà ra. Tiêu Phàm giương tay vồ một, đem Long Văn Kim Châm thu hồi đến. Như thế y dạng hỏa hổ lô, lấy ra cái khác 5 cái kim châm. Cảm giác rất tốt, bất quá độc kia. Sở Khinh Cuồng hít sâu khẩu khí. Hắn vẫn như cũ có thể cảm ứng được thể nội độc tố. hơn nữa theo 6 cái kim châm ly thể. Độc tố kia lại bắt đầu khuếch tán lên. Tiêu công tử, ngươi nhưng có biện pháp giải độc? Sở Yên Nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt tràn ngập sùng bái. Nàng gặp qua không ít luyện dược sư, nhưng là không ai có thể làm đến Tiêu Phàm. Trước đó không có. Tiêu Phàm cười cười. Có lẽ là trời không tuyệt ngươi, hôm nay đi chợ đêm, phát hiện một dạng đồ tốt. Nói đến đây, Tiêu Phàm lấy ra có một mai đỏ huyết sắc châu tử. Hạt châu chỉ có ánh mắt lớn nhỏ, lại tản mát ra một cỗ nóng rực chi khí, tựa như hỏa diễm đang thiêu đốt. Bát phẩm liệt dương châu. Sở Khinh Cuồng khẽ nhíu mày. Trước đó có người thử qua dùng bát phẩm liệt dương châu, nhưng là vô dụng. Người khác làm không được, không có nghĩa là ta làm không được. Tiêu Phàm thập phần tự tin. Bất quá, ta thủ đoạn có chút tàn nhẫn, không biết ngươi có thể hay không chịu được. Không có cái gì tiếp nhận không được, liền chết đều kinh lịch, không chừng chết lại một lần. Sở Khinh Cuồng con ngươi thập phần kiên định. Nghe đồn Sở Khinh Cuồng vô cùng khinh cuồng, trước kia chỉ là nghe nói, hôm nay nhìn thấy quả nhiên không có thất vọng. Tiêu Phàm cười cười nói, trong lòng cũng khá là kính nể Sở Khinh Cuồng tâm tính. Ngừng lại, Tiêu Phàm lại nói. Bất quá, tại cứu ngươi trước đó, ta hy vọng ngươi hứa hẹn ta một sự kiện. Sở Khinh Cuồng cau mày một. Hắn coi là Tiêu Phàm rốt cuộc bắt đầu muốn hồi báo. Một bên Sở Yên Nhiên lộ ra vẻ lo lắng. Tiêu Phàm chỗ nào không biết Sở Khinh Cuồng suy nghĩ, bất quá hắn không để ở trong lòng, cười nhạt nói. Ngươi Sở Khinh Cuồng có ngươi Sở Khinh Cuồng địch nhân. Ta Tiêu Phàm cũng có ta Tiêu Phàm địch nhân. Ngươi Sở Khinh Cuồng nghĩ báo thù, ta không ngăn cản ngươi, cũng ngăn không được ngươi. Nhưng là, ta hy vọng từ nay về sau, ngươi Sở Khinh Cuồng không biết ta Tiêu Phàm. Chúng ta chỉ là người dưng. Nói đến cuối cùng, Tiêu Phàm con ngươi chậm rãi biến chỉnh trọng lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm exit phong chương 333. Liệt dương tẩy tủy. Tiêu Phàm cùng Sở Khinh Cuồng bốn mắt tương đối. Hai người tựa như đều muốn đem đối phương nhìn thấu. Trong phòng lập tức một mảnh tĩnh mịch. Tiêu Phàm đối Sở Khinh Cuồng cũng có chỗ biết. Một khi hắn khôi phục thực lực, nhất định sẽ tìm người báo thù. Nhưng là, tại cực đại Sở gia trước mặt, hắn Sở Khinh Cuồng lại tính được gì đây? Nếu như có người biết là hắn Tiêu Phàm chữa cho tốt Sở Khinh Cuồng, đừng nói Sở gia sẽ tìm hắn để gây sự, chính là những luyện dược sư, khẳng định cũng hận không thể đem hắn chộp tới chặt chẽ khảo vấn. Liền thất phẩm luyện dược sư, thậm chí bát phẩm luyện dược sư đều biết không được độc. Cuối cùng bị một chiến vương cảnh tiểu tử cho biết. Cái này có thể không phải đơn giản đánh mặt. Tiêu Phàm tự nhiên không muốn tham dự đến cực đại trong vòng xoáy. Hắn chỉ là chiến vương cảnh, cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ. Những đại gia tộc muốn nghiền ép hắn, chỉ là một câu vấn đề. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Sở Khinh Cuồng hít sâu khẩu khí nói. Hắn vốn cho là Tiêu Phàm muốn dọa dẫm uy hiếp, lại không nghĩ rằng Tiêu Phàm chỉ là đưa ra dạng này yêu cầu. Đa tạ ngươi lý giải. Nếu như ngươi nghĩ báo ăn, đi cảm tạ Y Vân chính là. Không có hắn mở miệng, ta cũng sẽ không cứu. Tiêu Phàm gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia tiếu dung. Sở Khinh Cuồng thật sâu nhìn một chút Tiêu Phàm, trầm giọng nói. Vì là Y Vân một câu, ngươi liền nguyện ý bốc lên đắc tội Sở gia nguy hiểm cứu ta. Ta thích mà thôi. Tiêu Phàm thoải mái cười một tiếng, không ai bất luận cái gì làm ra vẻ. Huống chi, ta địch nhân cũng không yếu tại Sở gia. Nhiều một cái Sở gia lại như thế nào đâu. Hắn cùng với Y Vân còn nói không lên sinh tử chi giao, tự nhiên không thể là vì hắn một câu đi cứu Sở Khinh Cuồng. chính yếu nhất vẫn là hắn đối Sở Khinh Cuồng thể nội độc cảm thấy hứng thú. Là cái gì độc? Liền bát phẩm luyện dược sư đều giải quyết không được. Sự thật chứng minh, hắn Tiêu Phàm tuyển đúng, bởi vì cứu chữa Sở Khinh Cuồng, nhưng hắn phát hiện U Linh chiến hồn diệu dụng. Huống chi, hắn địch nhân xác thực không kém gì Sở gia. Bởi vì hắn phải không ngừng mạnh lên, cứu ra huyên để mình bàn tử Nam Cung Tiêu Tiêu. Sở Khinh Cuồng không nói, hắn phát hiện hoàn toàn nhìn không thấu Tiêu Phàm. Nếu như nói hắn bản thân thuyết minh khinh cuồng hai chữ, Tiêu Phàm lại đại biểu cho không bị trói buộc. Sở Yên Nhiên, đem ngươi hồn giới bên trong dược tài đều lấy ra. Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía Sở Yên Nhiên nói. Sở Yên Nhiên tự nhiên là không chút do dự, trong phòng lập tức chất đầy lít nha lít nhít linh dược. Tiêu Phàm chọn lựa mười mấy loại, lại lấy ra tử đan tham, gần sát hồ một nửa. Sau đó không hề cố kỵ trong phòng bắt đầu luyện dược. Sở Khinh Cuồng cùng Sở Yên Nhiên kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ cảm kích. Tử đan tham thế nhưng là có giá trị không nhỏ a, dù là một mảnh nhỏ, giá trị đều là đến 100 vạn trung phẩm hồn thạch kế. Cái này nửa cái tử đan tham tuyệt đối giá trị mấy ngàn vạn. Bất quá, bọn hắn hiển nhiên là hiểu lầm Tiêu Phàm. Hắn hiện tại luyện chế có thể không phải một loại đan dược, mà là hai loại. Hơn phân nửa tử đan tham là vì hướng vinh đan dược chuẩn bị. Nhưng hai người càng thêm ngoài ý muốn là Tiêu Phàm vậy mà ngay trước bọn hắn mặt bắt đầu luyện dược. Phải biết, cái khác luyện dược sư đều là tại trong mật thất tiến hành. Dù sao, luyện dược thủ pháp đều là luyện dược sư độc môn thủ đoạn, tương đương với đầu thứ hai sinh mệnh, là sẽ không dễ dàng hiển lộ trước người. Trừ phi tiến hành luyện dược tranh tài mới có thể trước mặt người khác hiển lộ. Thời gian thong thả trôi qua, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Sau năm canh giờ, Tiêu Phàm cái này mới dừng lại. Lấy tay ở giữa, từng đạo lưu quang bắn vào Tiêu Phàm trong tay trong bình ngọc. Có thể miễn cưỡng. Tiêu Phàm hài lòng gật gật đầu thu hồi thần bí tiểu đỉnh, lại từ trong bình ngọc lấy ra một mai đan dược. Một màn này, nhìn Sở Khinh Cuồng cùng Sở Yên Nhiên trợn mắt hốc mồm. Lại là đan dược. Thất phẩm thành đan, cái này Tiêu Phàm lại là thất phẩm luyện dược sư. Như thế tuổi trẻ thất phẩm luyện dược sư, nếu như bị bên ngoài người biết rõ, nhất định sẽ kinh thế hãi tục a. Đặc biệt là vừa mới Tiêu Phàm câu nói kia. Nhưng hai người co quắp một trận. Luyện chế thất phẩm đan dược vẫn chỉ là có thể miễn cưỡng. Tiêu Phàm con ngươi rất bình tĩnh. Hắn lần này luyện chế đúng là thất phẩm đan dược tẩy tủy đan. Thất bại nhiều lần mới thành công. Lấy hắn bây giờ năng lực, cũng nhiều nhất có thể luyện chế thất phẩm sơ giai đan dược mà thôi. Lấy ra một chút hồn thạch khôi phục một hồn lực, Tiêu Phàm lúc này mới nhìn về phía hai người nói. Ngươi cũng biết rõ, ngươi là chiến hoàng cảnh. Nếu như ngươi giãy giụa, chúng ta là ngăn không được ngươi. Cho nên, ta phải phong ấn ngươi tu vi. Sở Khinh Cuồng gật gật đầu, nếu như Tiêu Phàm nghĩ gây bất lợi cho hắn, căn bản không tất yếu cứu hắn. Chỉ là hắn hiếu kỳ là Tiêu Phàm chỉ là chiến vương cảnh, làm sao có thể đủ phong ấn hắn chiến hoàng cảnh tu vi. Tiêu Phàm lấy ra ba cây long văn kim châm, lấy tay vung lên. Ba cây kim châm đột nhiên bắn vào Sở Khinh Cuồng lồng ngực, giam cầm tại Sở Khinh Cuồng hồn hải bốn phía. Sở Yên Nhiên không biết vì sao, nhưng Sở Khinh Cuồng nhưng trong lòng thì nhấc lên kinh đào hải lãng. Vẹn vẹn ba cây kim châm, vậy mà thực phong ấm bản thân tu vi. Nếu như Tiêu Phàm muốn giết người mà nói, há không phải chỉ cần ba cây kim châm. Tiêu Phàm lấy ra một mai tẩy tủy đan thay cho Sở Khinh Cuồng. tẩy tủy đan vào miệng tan đi. Chỉ một thoáng, một cỗ dược lực bàng bạc hướng về Sở Khinh Cuồng toàn thân trong xương tủy tràn ngập đi. Sở Khinh Cuồng trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Ta mặc dù không biết ngươi chúng là độc gì, nhưng là độc kia lại bám vào cốt tủy bên trong. Biện pháp duy nhất chính là để ngươi cốt tủy rực rỡ hẳn lên. Cái này quá trình rất thống khổ. Hiện tại vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Ngươi phải kiên trì lên. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Sở Khinh Cuồng khẽ cắn môi. Hắn thân thể đã bắt đầu run rẩy, nhưng là quả thực là hừ đều không hừ một tiếng. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Chỉ một thoáng, cuồn cuộn tràn vào trong tay Liệt Dương Châu bên trong. Xích hồng sắc hỏa diễm thiêu đốt. Trong nháy mắt bao vây lấy Sở Khinh Cuồng. Cái kia huyết sắc hỏa diễm dọc theo Sở Khinh Cuồng lỗ chân lông rót vào thân thể bên trong. Xuyên qua tầng tầng ngăn cản. Cuối cùng tiến vào trong xương tủy. Sở Khinh Cuồng rốt cuộc nhìn không được. Hét thảm lên. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Sở Yên Nhiên trong mắt nước mắt bốc hơi. Bất quá vẫn là khẽ cắn môi giam cầm Sở Khinh Cuồng thân thể. Sở Khinh Cuồng toàn thân mãnh liệt co quắp. Trên trán gân xanh như là tiểu trùng giống như ngọa nguậy. Sắc mặt trắng bệch vô cùng. Tiêu Phàm hồn lực bao phủ Sở Khinh Cuồng thể nội mỗi một cây xương cốt. Hắn kinh ngạc phát hiện. Tại cốt tủy bên trong. Có từng tia hắc khí đang lượn lờ. Như là giỏi trong xương. Thập phần ương ngạnh. Độ này thật đúng là không phải bình thường bá đạo cùng ngoan cố. Còn tốt có Liệt Dương Châu. Tiêu Phàm trong lòng nặng nề vô cùng, cái này sự tình quả nhiên so với hắn tưởng tượng khó giải quyết. Liệt Dương chi diễm điên cuồng luyện hóa Sở Khinh Cuồng cốt tủy, hắc sắc độc khí tính cả cốt tủy đồng loạt bị luyện hóa. Tẩy tủy đan cũng phát huy tác dụng. Từng tia xương mù màu trắng, như là thanh lưu chảy khắp toàn thân. Mới cốt tủy nhanh chóng sinh ra. Chỉ là sát na về sau. Cái này dược hiệu liền tiêu tán hầu như không còn. Một khỏa không đủ. Tiêu Phàm vội vàng lại lấy ra một khỏa, vẹn vẹn kiên trì nửa chén trà nhỏ thời gian, dược tính lần nữa biến mất. Thẳng đến khỏa thứ 6. Tiêu Phàm mới dừng lại. Trong bình ngọc chỉ còn lại cuối cùng 1-2 khỏa tẩy tủy đan. Nếu như còn không thành công, Sở Khinh Cuồng tuyệt đối sẽ bị thiêu chết. Tiêu Phàm khẽ cắn môi. Trực tiếp đem cuối cùng 2 khỏa tẩy tủy đan nhét vào Sở Khinh Cuồng trong miệng. Đồng thời, Liệt Dương Châu hỏa diễm cũng càng thêm hừng hực cùng bá đạo. Sở Khinh Cuồng cơ hồ chỉ còn lại một hơi, nằm trên mặt đất không ngừng co quắp. Sở Yên Nhiên nước mắt như là chảy ra. Loại thống khổ này căn bản không phải người có thể tiếp nhận. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên. Hắn phát hiện trong xương tủy những hắc vụ đã trải qua toàn bộ bị luyện hóa. Tiêu Phàm lau lau trên mặt mồ hôi, phảng phất kinh lịch một trận gian khổ tuyệt thế chiến đấu. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezit Phong chương 334. Phiền phức tới cửa. Nhìn xem trên mặt đất run rẩy Sở Khinh Cuồng, Tiêu Phàm cũng buông lỏng một hơi. Sở Khinh Cuồng ý chí thật đúng là không phải bình thường mạnh mẽ và cứng cỏi. Nếu là đổi lại những người khác, đoán chừng đã sớm chết. Tỉnh lại liền không sao. Tiêu Phàm bàn giao vài câu liền rời đi địa cung. Bên ngoài đã là giữa trưa, còn tốt hôm nay sinh tử đấu trường không có chiến đấu, Tiêu Phàm cũng có thể chậm qua một hơi. Biệt viện bên trong, Phong Lang cho Tiêu Phàm hộ pháp. Ngoại giới tất cả, Tiêu Phàm cũng không để ở trong lòng. Tiêu Phàm ầm ầm phát hiện. Luyện dược vậy mà đối hồn lực tu luyện rất có chỗ tốt. Chiến vương cảnh trung kỳ cùng chiến vương cảnh hậu kỳ gông cùng xiềng xích đã có dấu hiệu buông lỏng. Hắn tin tưởng chỉ cần có một cơ duyên có lẽ liền có thể đột phá đến chiến vương hậu kỳ. Lúc đến buổi chiều, Vân Lai khách sạn bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận phẫn nộ tiếng gầm gừ. Không bao lâu, một cỗ lăng lệ sát khí hướng về Tiêu Phàm biệt viện mà đến. Tiêu Phàm cau mày, một bản thân đợi trong phòng cũng sẽ gặp phiền phức. Tiểu lang, cái này đồ vật cho ngươi. Tiêu Phàm tiện tay ném cho Phong lang một dạng đồ vật. Phong lang kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn biết rõ cái này đồ vật quý giá, nhưng mà Tiêu Phàm liền dễ dàng như vậy cho bản thân. Cái này khiến hắn như thế nào không khiếp sợ. Cái này tiên thiên kiếm thai, thích hợp nhất ngươi. Lúc đầu trở về liền chuẩn bị cho ngươi. Ban đêm phát sinh một chút ngoài ý muốn. Tiêu Phàm cười cười nói, không sai, hắn cho Phong lang đồ vật chính là tiên thiên kiếm thai. Nếu là đặt ở bên ngoài đấu giá, tuyệt đối có thể bán được một giá trên trời. Nhưng mà Tiêu Phàm lại không cần nghĩ ngợi cho Phong lang. Riêng là phần này khí phách cũng người phi thường có thể so sánh. Đa tạ công tử. Phong lang hít sâu khẩu khí, trong lòng cũng càng thêm kiên định. Tiêu Phàm, cút ra đây nhận lấy cái chết. Dám đả thương ta Tần gia thiếu gia, nhìn ngươi có mấy cái mạng. Tiếng ồn ào truyền đến, một cỗ khí thế cường đại đem Tiêu Phàm vị trí biệt viện vây quanh. Tần Hạo, ngươi còn thực sự là dài gan chạy đến ta địa phương dương oai. Gầm lên một tiếng vang lên, đó là Y Vân thanh âm. Tiêu Phàm đã đại khái đoán được là người nào, trừ Tần gia còn có thể là ai. Tiêu Phàm cũng hơi hơi ngoài ý muốn. Xem ra cái này Tần gia còn thực sự là không đơn giản. Cũng dám đến Vân Lai khách sạn dương oai. Y Vân mặc dù chỉ là Y gia chi mạch, nhưng là trung quy là Y gia người. Ở nơi này ngoại thành, ai không nể mặt Y Vân. Dù là gia tộc nhị lưu đối đãi hắn cũng phải khách khí. Két một tiếng, cửa phòng mở ra, Tiêu Phàm mang theo Phong lang cùng Tiểu Kim đi tới, sắc mặt thập phần bình tĩnh. Ai là Tiêu Phàm, lăn tới, tự đoạn hai tay, phế chiến hồn bằng không, việc này không để yên cho ngươi. Ngoài biệt viện một bên, một áo bào đen nam tử trung niên lạnh lẽo con ngươi quét về phía Tiêu Phàm. Tự đoạn hai tay, phế ta chiến hồn. Tiêu Phàm cười tủm tỉm hướng đi hắc bào nam tử, không có mảy may khiếp đảm. Ngươi chính là Tiêu Phàm. Phế ngươi chiến hồn đều là đối với ngươi nhân từ nhất từ. Cháu của ta chỗ nào đắc tội ngươi? Ngươi muốn tàn nhẫn như vậy? Đoạn hắn một tay. Hắc bào nam tử cười gằn nói. Tiêu Phàm con ngươi cũng biến thành băng lạnh. Đường ra phách lối. Tần gia càng thêm phách lối. Những gia tộc này đều là bắt nạt kẻ yếu sợ ác nhân. Không cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một. Bọn hắn lại còn coi bản thân vô địch thiên hạ. Ta cùng với hắn đổ thạch, có chơi có chịu, làm sao, chẳng lẽ Tần Phi không nói cho ngươi. Đường đường Tần gia tự nhiên thua không dậy nổi. Ta xem, cái này ly hỏa đế đô ngươi Tần gia cũng đừng ngốc. Nhìn xem đều ác tâm. Tiêu Phàm ngữ khí lạnh như băng nói. Chiếm cứ một chữ lý, Tiêu Phàm liền không sợ hãi, có đánh hay không qua được, chỉ có chiến mới biết rõ. Vô luận lý do gì, ngươi cũng không nên tàn nhẫn như vậy. Hắc bào nam tử nghẹn lời, nhắm mắt nói. Ta đoạn hắn một tay chính là tàn nhẫn, ngươi mới vừa nói muốn đoạn ta hai tay, phế ta chiến hồn chính là nhân từ. Tiêu Phàm cười, cười thập phần dữ tợn. Y Vân thầm nói không tốt, hắn biết rõ, đây là Tiêu Phàm giận, vội vàng tiếng quát nói. Tần Hạo, lăn ra ngoài, bằng không đừng trách ta không khách khí. Tần Hạo sầm mặt lại, Y Vân mặt mũi hắn dám không cho, dù sao Y Vân phía sau thế nhưng là Y gia đâu. Tiểu tử, có gan ngươi liền vĩnh viễn ở tại Vân Lai khách sạn. Chỉ cần ngươi bước ra khách sạn một bước, ta Tần gia muốn ngươi mạng chó. Tần Hạo nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi muốn giết ta. Tốt, hôm nay cho ngươi một cơ hội. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm đột nhiên đạp không mà lên, thoáng cái xuất hiện ở Vân Lai khách sạn bên ngoài. Tần Hảo triệt để tức giận, mang theo Tần gia đám người nhao nhao cùng ra ngoài. Trên đường cái, Tiêu Phàm một người cầm kiếm độc lập, tóc dài phiêu đãng, áo bào bay phất phới. Một cỗ lăng lệ sát khí từ hắn trên người nở rộ mà ra. Phong Lang cùng Tiểu Kim đứng sau lưng hắn cách đó không xa, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đối diện, Tần gia 20, 30 người đứng sừng sững, trên mặt đều là vẻ khinh thường. Một chiến vương cảnh trung kỳ tiểu tử, vậy mà cũng dám như thế phách lối. Thực không biết hắn qua một lúc là thế nào cái kiểu chết. Người kia là ai, làm sao ngông cuồng như vậy, dám cùng Tần gia động thủ. Ngươi không biết ngoan nhân, lần trước thế nhưng là diệt Đường gia, ta tận mắt thấy, sát phạt quả đoán, không có mảy may lưu tình. Tần gia tự nhận là thế lớn, có thể ức hiếp hắn, ta xem chưa hẳn a. Ly Hỏa Đế Đô những gia tộc này quá phách lối. Hôm qua ta vừa tới Ly Hỏa Đế Đô, liền bị một người dọa dẫm 10 vạn trung phẩm hồn thạch. Liền nên hào hào giáo huấn bọn hắn. Không ít người lộ ra vẻ bực tức. Bởi vì chiến hồn học viện khảo hạch thời gian nhanh đến. Phía dưới hoàng triều các thiên tài cũng lần lượt chạy tới. Không ít người tại Ly Hỏa Đế Đô gia tộc trong tay thua thiệt qua. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ, giết ngươi người Tần Hảo. Tần Hảo phẫn nộ quát. Sau đó dẫn theo một chuôi đại đao lăng không chém tới. Đỉnh đầu hắn lơ lửng một chuôi lôi quang sen lẫn đại đao. Thất phẩm chiến hồn kinh lôi đao. Bất quá, ở đây đại bộ phận đều là hoàng triều thiên tài. Không ít người cũng có thất phẩm chiến hồn. Cũng không cảm thấy có bao nhiêu sao hiếm lạ. Đặc biệt là Ly Hỏa Đế Đô. Liền bát phẩm chiến hồn đều không ít. Thất phẩm chiến hồn đã trải qua không tính là chân chính thiên tài. Lôi bá thiên hạ. Một tiếng quát lên điên cuồng. Tần Hảo như là một đạo tuyệt thế lôi đình thẳng hướng Tiêu Phàm. Tốc độ nhanh vô cùng. Hung mãnh đao thế như là thần hồng. Cực kỳ đáng sợ. Chiến vương đỉnh phong, nhị trọng đao thế. Tiêu Phàm liếc mắt liền nhìn ra Tần Hảo tu vi. Nếu là đặt ở hoàng triều bên trong, cái này Tần Hảo cũng coi là cường giả. Đao cương chém xuống, trên đường cái toái thạch bay tứ tung, cuồng phong thổi loạn, lít nha lít nhít liệt phùng tràn ngập tứ phương. Bốn phía tu sĩ bị chấn động đến nhao nhao rút lui. Đám người lấy lại tinh thần, lại là không thấy được Tiêu Phàm bóng dáng. Đột nhiên trên bầu trời truyền đến một đạo bình thản thanh âm. Đám người ngẩng đầu nhìn lại. Lại là nhìn thấy một đạo áo đen thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Một tay cầm kiếm. Tay kia vác đứng thẳng về sau. Tóc dài phiêu đãng. Giống như một tôn kiếm thần lâm thế. Thật nhanh tốc độ, ta cũng không thấy hắn là như thế nào tránh thoát một đao kia. Đám người cảm giác có chút mộng ảo. Cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Tốc độ này. Quá không thể tưởng tượng. Thực sự là người tốc độ sao? Từ khi lính ngộ nhị trọng phong thế. Tiêu Phàm tốc độ đã nhanh gấp bội. Cho dù phổ thông chiến vương cường giả tối đỉnh cũng không hắn nhanh. Trừ phi phong vương cường giả. Bằng không Tiêu Phàm tốc độ liền nghiền ép tất cả. Tiểu tử nạp mạng đi. Tần Hảo sắc mặt khó coi vô cùng. Bản thân đường đường chiến vương đỉnh phong. Vậy mà đều không bắt được một chiến vương cảnh trung kỳ thân ảnh. Đây quả thực là mất mặt. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 335. Đều muốn giết Tiêu Phàm. Nhìn thấy Tần Hảo thẳng hướng Tiêu Phàm. Phong Lang sát khí nở rộ. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng. Bọn hắn hai cái cũng là sát tâm nổi lên. Các ngươi không nên động, giết hắn ta một người là đủ. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Vừa dứt lời. Tiêu Phàm liền lần nữa tại chỗ biến mất. Kiếm tùy thân động, thân theo gió động. Đám người chỉ thấy một đạo tàn ảnh. Sau một khắc, tư không truyền đến một tiếng hét thảm tiếng. Chỉ thấy Tần Hạo bưng bít lấy cánh tay trái, một tay ném đi mà lên, huyết châu từ không trung rơi xuống phía dưới. Đám người nhìn thấy tê cả da đầu. Tốc độ này, liền chiến vương cảnh đỉnh phong đều không phải là đối thủ. Còn thế nào đánh? Tiêu lão đệ lại mạnh lên. Y Vân ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong lòng lại bổ sung một câu. Nếu như Tiêu lão đệ có thể gia nhập ta Y gia, luôn có một ngày sẽ rực rỡ hào quang. Bọn họ là Tiêu Phàm đồng bạn, cho ta giết bọn hắn. Tần Hạo trường đao trong tay chỉ phía dưới Phong Lang tiểu kim quát ầm lên. Đám người thấy thế, nhao nhao hướng về phía sau thối lui, chỉ để lại Phong Lang cùng tiểu kim. Y Vân thấp giọng cười cười, thanh âm có vẻ hơi chói tai. Phong Lang thực lực thế nhưng là chiến vương đỉnh phong, tiểu kim cũng là lục giai đỉnh phong. Lúc đầu phun ra hỏa diễm, nhưng hắn và Hướng Vinh đều ăn cái thiệt thòi nhỏ. Chí ít theo Y Vân, bọn hắn hai cái có thể so sánh Tiêu Phàm còn muốn đáng sợ. Gầm lên một tiếng truyền ra, chỉ thấy 20, 30 người nhao nhao phóng tới tiểu kim cùng Phong Lang. Sau lưng bọn họ còn đi theo từng đầu to lớn hồn thú, có không ít lục giai vương thú cấp bậc. Tiểu kim gầm nhẹ một tiếng, tựa như căn bản không có xuất thủ dục vọng. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy những vương thú đó lúc, liền chảy nước miếng. Một màn này nhìn Y Vân sắc mặt co lại. Cái này ra hỏa, đoán chừng là coi trọng những cái này hồn thú hồn tinh. Tiểu kim thế nhưng là đem thất giai hồn tinh cũng làm thành đường đậu ăn. Làm 20, 30 người mắt thấy muốn tới gần hai người thời khắc, Phong Lang lạnh rên một tiếng, thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất. Người Tần gia trong đám, từng đạo bóng đen cấp tốc xuyên toa. Những nơi đi qua, một mảnh đầu lâu bay lên, từng cây cột máu bắn về phía chân trời, hoàn toàn ngược sát, làm đám người lấy lại tinh thần thời khắc. Tần gia 20, 30 người đã trải qua toàn bộ đầu người rơi xuống đất. Nóng hổi máu tươi chảy xuôi tại mặt đất. Tại hỏa vân thạch chiếu, lộ ra càng ngày càng đỏ tươi, yêu diễm. Toàn trường hít một hơi lãnh khí, thanh âm vang lên. Ánh mắt cùng nhau tụ tập tại những thi thể này bên trong một đảo gầy cao bóng đen trên. Phong Lang sắc mặt băng lãnh, chậm rãi bước ra đống xác chết, tựa như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Bọn hắn gặp qua giết người nhanh, nhưng cũng chưa từng thấy qua nhanh như vậy. Hỗn trướng, ta muốn ngươi chết. Tần Hạo tức giận, muốn phát cuồng. Kinh lôi đao tách ra bành trướng lôi điện chi lực, bao phủ hư không. Trong nháy mắt đem Tiêu Phàm bao phủ đi vào. Đám người trong lúc nhất thời thấy không rõ bên trong phát sinh cái gì. Cũng đúng lúc này, tiểu kim nổi giận gầm lên một tiếng. Đối diện tầm 10 đầu toàn thân bỗng ngừng thân hình, nằm dạp trên mặt đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Chỉ thấy tiểu kim chậm rãi rảo bước, giống như một tôn vô địch thú vương, đi đến một đầu lục giai hồn thú trước người, nhô ra móng vuốt nhẹ nhàng vung lên. Lục giai vương thú đột nhiên ngã xuống đất. Tại tiểu kim móng vuốt bên trong xuất hiện một mai nắm đấm lớn hồn tinh. Tiểu kim trực tiếp nhét vào trong miệng, nhai cọp kẹp rung động. Đám người nuốt nước miếng, một màn này so Phong Lang xuất thủ còn muốn rung động rất nhiều. Tưởng gì là cái khác hồn thú vậy mà không có đào tẩu dũng khí, chỉ là run rẩy càng thêm lợi hại. Có thể tiểu kim không dự định buông tha bọn hắn. Vẹn vẹn 10 cái hô hấp, tầm 10 đầu hồn thú tất cả đều mất mạng. Mười mấy khỏa hồn tinh toàn bộ bị tiểu kim thôn phệ. Biến thái a, chủ nhân hắn biến thái cũng liền thôi, cái này hồn thú càng thêm biến thái. đám người nhẹ giọng nổi giận mắng. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng sẽ kịch liệt chém giết một phen. Nơi nào sẽ nghĩ đến. Cái này tự nhiên là trần trụi ngược sát. Tư không đột nhiên rơi xuống huyết vũ. Chỉ thấy lôi điện đột nhiên biến mất. Vô số cụt tay cụt chân rơi đến. Không trung phía trên. Chỉ có một đạo áo bào đen thân ảnh đứng sừng sững. Đám người lên tiếng kinh hô, cảm giác có chút tê dại ra đầu. Cái này hai người một thú quá là đáng sợ. Diệt sát chiến vương cường giả như là khảm thái thiết qua. Dám giết ta Tần gia binh sĩ, ta muốn mạng ngươi. Tư không một tiếng quát như sấm vang lên. Đám người chỉ thấy được một vệt sáng gào thét mà tới. Chớp mắt liền đến Tiêu Phàm bên người. Y Vân biến sắc, muốn ngăn cản đã tới không kịp. Tiêu Phàm sắc mặt hơi đổi một chút. Khí tức. Tuyệt đối là chiến hoàng cảnh cường giả không thể nghi ngờ. Đối mặt chiến vương đỉnh phong hắn còn có lực đánh một trận. Nhưng là tại chiến hoàng. Bây giờ hắn cũng như là sâu kiến. Bất quá. Hắn cũng không chút do dự chém ra một kiếm. Một đạo huyết quang phóng lên tận trời. Tư không đều rất giống bị xé nứt ra. Tiếng nổ đùng đoàng không ngừng vang lên. Huyết sắc kiếm cương nổ tung. Một đạo bá đạo quyền cương đánh vào Tiêu Phàm trên người. Tiêu Phàm như là con diều bay ngược mà ra. Trong miệng phun máu không ngừng. Ngũ tạng lục phủ càng là bốc lên không thôi. Bịch một tiếng. Tiêu Phàm thân thể đập xuống mặt đất. Phong Lang cùng Tiểu Kim vội vàng hướng đi lên. Sát khí lạnh lẽo nhìn chằm chằm không trung. Ở trên không cách đó không xa. Một kim bào nam tử đứng lơ lửng trên không. Con người như đao như kiếm. Lăng lệ tới cực điểm. Quanh thân thiêu đốt lên kim sắc khí diễm. Bá đạo phi phàm. Đường đường chiến hoàng đối một chiến vương xuất thủ. Ngươi không cảm thấy qua sao? Y Vân cũng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Tiêu Phàm bên người. Bình tĩnh nhìn xem không trung nói. Thân ta là Tần gia gia chủ, vì là Tần gia chết đi người báo thù, có gì không thể. Kim bào nam tử Tần đao con ngươi lạnh như băng nói, cũng không bởi vì Y Vân mà có mảy may nhượng bộ. Y Vân cau mày một, muốn nói điều gì, nhưng mà Tần đao thanh âm tiếp tục vang lên. Y tam giả, Y gia thế lớn, Tần mố tự nhiên không dám đắc tội ngươi. Nhưng ngươi nếu muốn bảo vệ hắn, Tần mỗ cũng không sợ. Y Vân trầm mặt không nói. Hắn có thể không nghĩ rơi một y ra người dựa thế đè người tên tuổi. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào lấy hay bỏ. Cũng đúng lúc này, nơi xa không mặc ít lấy chiến hồn học viện chiến bào người đi qua đến. Tần gia chủ, người này mệnh giao cho ta như thế nào? Một đạo cuồng bá thanh âm vang lên trong giọng nói tràn ngập sát ý. Là đế minh người. Đám người vội vàng nhường ra một con đường, bọn hắn có thể không nghĩ đắc tội chiến hồn học viện người. Nhất là đế minh người. Phía sau thế nhưng là có đế tộc Nam Cung gia tộc duy trì. Nam Cung Thiên Giật tên tuổi toàn bộ đại ly đế triều cơ hồ không ai không biết. Không người không hiểu. Y tam gia, ngươi bỏ đi. Một đạo thanh âm từ trong phế tích truyền đến. Chỉ thấy máu me khắp người người đi tới. Nhìn về phía nơi xa chiến hồn học viện người. Chính là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, lạnh giọng nói. Tiêu Phàm, từ ngươi giết để ta thời điểm bắt đầu, liền chú định ngươi sẽ chết ở trên tay của ta. Tần gia chủ. Người này giết ta huyên đệ, có thể hay không đem hắn mệnh giao cho ta? Tần Phong huyên nhưng cũng là ta đế minh người. Lâm Tiêu vừa nhìn về phía không trung Tần Đao nói. Tần Đao nghe vậy, không chút do dự gật gật đầu. Nếu là Tần Phong huyên đệ, mạng hắn liền cho ngươi. Đa tạ Tần bá phụ. Lâm Tiêu hơi hơi thi lễ. Sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm. Ánh mắt kia tựa như lại nhìn một người chết. Băng lãnh tới cực điểm. Lâm Tiêu, mạng hắn ta muốn. Cũng đúng lúc này, lại một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến, trong giọng nói tràn ngập không cho phép phủ định. Đám người nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tần gia muốn giết Hạ Phàm, Lâm Tiêu muốn giết Tiêu Phàm, làm sao còn có người muốn giết Tiêu Phàm? Kinh ngạc đồng thời, đám người ánh mắt nhao nhao hướng hậu phương nhìn lại. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 336. Tuyệt kỹ lại hiện ra. Quay người nhìn lại. Lại là nhìn thấy bốn đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Cầm đầu là một người mặc chiến bào màu vàng ấm thanh niên. Trên người trán phóng khí thế đáng sợ. Hăng hái hoa. Không ai bì nổi. Có người nhận ra kim bào nam tử thân phận, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Tiêu Phàm thần sắc cứng lại. Lúc đầu chém giết Đường ra đám người lúc, hắn liền nghe nói người này. Người này là chiến hồn học viện nổi viện địa các người. Có thể tiến vào địa các. Chí ít cũng là chiến vương cảnh đỉnh phong thực lực. Thậm chí có thể là phong vương chiến vương. Tuyệt thế chiến vương cùng chiến hoàng sơ kỳ cường giả. Đường sư huynh, làm sao ngươi tới? Lâm Tiêu nhìn thấy Đường Nghiêu trên mặt tiến vào lộ ra một tia nịnh nọt thần sắc. Hiển nhiên là kiêng kỵ Đường Nghiêu thực lực. Đường Nghiêu ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Lâm Tiêu liếc mắt. Lâm Tiêu ngược lại không có tức giận. Ngược lại cung kính đứng ở một bên. Không vì cái gì khác. Liền bởi vì Đường Nghiêu chính là địa các học viên. Hắn một ngoại viện huyền cung tu sĩ. Nào dám cùng Đường Nghiêu đoạt đầu người. Ngươi chính là giết ta phụ thân, diệt huynh đệ của ta Tiêu Phàm. Đường Nghiêu con ngươi lạnh như băng nói, sát cơ không thèm mảy may che giấu. Đúng thì thế nào? Tiêu Phàm lau đi khóe miệng máu tươi, trên mặt lóe qua một tia nhe răng cười. Hôm nay bản thân cửu ra vậy mà góp một khối, xem ra không liều mạng mệnh là không được. Đường Nghiêu lạnh lùng phun ra một chữ. Lách mình hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Xuất thủ thập phần tấn mãnh. Không có mảy may lưu tình. Tiểu lang tiểu kim các ngươi thay ta lược trận là được. Nhìn thấy phong lang cùng tiểu kim chuẩn bị động thủ, Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, lách mình liền hướng đi lên. Nộ hải bào hao. Đường Nghiêu đi tới Tiêu Phàm phủ cận. Tay phải hóa quyền. Cách không một quyền tác dụng. Cường đại quyền kình chấn động đến hư không giống như một trận như nước gợn tràn ngập. Tam trọng quyền thế. Tiêu Phàm không dám khinh thường. Tuyết nguyệt thập tam kiếm liên tục vung ra. Hư không nhiệt độ đột nhiên hạ thấp. Phiêu khởi vô số bông tuyết. Kiếm khí cùng quyền thế tại hư không giao phong. Không gian có chút bất ổn. Từng đạo gợn sóng chấn khai. Cuồng bạo phong lang quét sạch bốn phương tám hướng. Mặt đất cát bay đá chạy. Hỏa vân thạch chảy thành gạch, tất cả đều bị tung bay. Sau đó bị kiếm khí cùng quyền thế chấn vỡ. Thật mạnh. Đường Nghiêu không hổ là địa các học viên. Giơ tay nhấc chân thì có vương giả phong phạm. Lần này người kia tuyệt đối không phải là đối thủ. Đám người vô cùng kinh hãi. Tiêu Phàm chân đạp phiếu miêu thần tung bộ, thân pháp nhanh chóng biến ảo, trong nháy mắt hoành khóa 30-40 mét khoảng cách. Tưởng gì xuất hiện ở Đường Nghiêu phía sau, một đạo huyết kiếm bạo chạm mà xuống. Bây giờ lính ngộ tam trọng kiếm thế, huyết sát uy lực lại tăng mấy lần. Cùng lúc đó, mặt đất Tần gia thi thể hơi hơi rung động một. Cái kia vô tận huyết mang bị huyết sát một kiếm hấp thu, uy lực lần nữa tăng cường mấy thành. Tam trọng kiếm thế quả nhiên có chút thực lực đáng tiếc. Đường Nghiêu cười lạnh, thân hình rung động, trực tiếp nghênh đón huyết sát hướng đi lên. Hắn nắm đấm oanh kích lấy hư không. Đánh trong hư không. Phát ra một trận thùng thùng thanh âm. Như là trống trận cùng vang lên. Hư thực tướng dung tứ trọng quyền thế. Y vân trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. tư thực tương dung tứ trọng quyền thế, đây chính là tuyệt thế chiến vương a. Tại hắn trong trí nhớ, lính ngộ tứ trọng thế người đều không cao hơn hàng thứ nhất. Cái này Đường Nhiêu làm sao có thể lính ngộ? Không đúng, không phải tứ trọng thế, mà là vừa bước một bước vào chiến hoàng cảnh, lính ngộ một loại quyền ý. Y Vân trong nháy mắt minh bạch tới, hắn chuẩn bị xuất thủ, nhưng là không trung tần đao nhìn xuống kéo dài kéo dài. Một khi hắn xuất thủ, tần đao khẳng định cũng sẽ ngăn lại hắn. Rung động tiếng bên tai không dứt. Mỗi một kích đều rất tùy ý, nhưng đều rất giống đánh vào Tiêu Phàm trên người. Ngũ tạng lục phủ rung động không thôi, thiếu chút nữa thì muốn bị chấn vỡ. Huyết sát một kiếm liên tiếp phá toái, cuối cùng tại hư không giải thể, hóa thành im ắng kiếm khí tiêu tán tại hư không. Đây là Tiêu Phàm sử dụng kiếm này đến nay lần thứ nhất bị người ngăn trở, không có đưa đến hiệu quả gì. Tiêu Phàm liên tục chớp động, tránh né quyền thế công kích. Nhưng mà tứ trọng quyền thế công kích thập phần rườm rà, dù là gặp nhau hơn 100 mét cũng ngăn cản không nổi. Hơn nữa tốc độ của hắn tại Đường Nhiêu trước mặt cũng không chiếm ưu thế. Quyền oanh thiên hạ, trên người áo bào bay phất phới. Đường Nhiêu một quyền thuận thế đánh ra, Tiêu Phàm liên tục vung ra vài kiếm, nhưng không tới kiếm quang căn bản tới gần không được Đường Nhiêu bên người. Mỗi lần tới gần Đường Nhiêu không đến 3 thước khoảng cách lúc, trong nháy mắt vỡ vụn thành ngàn vạn khối, như là quang vũ bắn ngược mà quay về, xông thẳng Tiêu Phàm đi. Phiếu Miêu thần tung bộ là thi triển đến cực hạn, thế nhưng những cái này quang vũ quá nhiều, căn bản không có khả năng hoàn toàn tránh thoát. Hắn trên thân thể, trên bờ vai, trên đùi đều bị vô số điểm sáng quẹt vào, tơ máu bay vụt. Đường Nhiêu sư huyên quả nhiên lợi hại, đánh hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Chiến hồn học viện cười to nói, không hổ là sắp đột phá chiến hoàng cảnh người, hơn nữa còn lĩnh ngộ tam trọng quyền thế. Cho dù chiến hoàng sơ kỳ cũng có thể một trận chiến a. Đoán chừng là hắn không nghĩ lập tức giết chết Tiêu Phàm, bằng không đã sớm làm đến. Đám người cũng bị Đường Nhiêu thực lực cùng chấn kinh đến. Phong Lang cùng Tiểu Kim sắc mặt con ngươi rét run, lách mình hướng về không trung bay đi. Bất quá, đi theo Đường Nhiêu mà đến 3 người trong nháy mắt khẽ động, ngăn lại 2 người đường đi. Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm phun ra một đạo kim sắc hỏa diễm, hướng về 3 người mãnh liệt đi. Xuất sinh, ngươi tự tìm cái chết. Trong đó một người gầm thét, đưa tay chính là một kiếm. Một đạo thần hồng xông thẳng Tiểu Kim mà đến. Tam trọng kiếm thế triển lộ không bỏ sót, có thể tiến vào địa các người thực lực lại làm sao có thể yếu đâu. Chỉ là hắn vẫn như cũ khinh thường Tiểu Kim bá đạo hỏa diễm. Kiếm kia cầu vồng chạm đến hỏa diễm một sát na kia, đột nhiên tiêu tán. Hỏa diễm khí thế không giảm, trong nháy mắt tiêm nhiễm hắn áo bào. Một thân chiến bào bị cháy hết, chỉ còn lại một bộ trần trụi mà cháy đen thân thể. Tiểu xúc sinh, ta làm thịt ngươi. Người kia sắc mặt khó coi tới cực điểm, lần nữa lấy ra một thân chiến bào mặc ở trên người, thân hình hướng về Tiểu Kim đánh tới. Một phương diện khác, Phong Lang độc chiến 2 đại địa các học viên, ầm ầm còn chiếm thượng phong. Có thể tại sinh tử đấu trường thắng liên tiếp 91 trận. Đây chính là thực lực. Hắn chiến kỹ không có cố định điều lệ, mỗi một chiêu đều thẳng vào chỗ yếu hại, từng bước sát cơ. Phía dưới Lâm Tiêu sắc mặt co lại. Bản thân mới vừa rồi còn lời thề son sắt muốn Tiêu Phàm mệnh, chỉ bằng hắn mang cái này mấy người cộng lại, cũng chưa hẳn là Tiêu Phàm bọn hắn 3 cái đối thủ a. Hắn trong lòng có chút may mắn, còn tốt Đường Nhiêu kịp thời chạy tới, bằng không bản thân thật có nguy hiểm tính mạng. Không trung phía trên, Tiêu Phàm toàn thân bị kiếm vũ xuyên thủng, tơ máu vẩy ra. Bất quá hắn con ngươi lại là thanh minh vô cùng. Liền điểm ấy thực lực sao? Vậy ngươi có thể chết. Đường Nhiêu ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, lam sắc hồn lực gầm thét, tại hắn hư không ngưng tụ một to lớn quyền. Đồng thời, đỉnh đầu hắn cũng xuất hiện một cái thiêu đốt lên lam sắc hỏa diễm to lớn chùy. Một cỗ bá đạo, cuồng mãnh khí tức tản ra, liền hư không đều rung động một. Thất phẩm chiến hồn cuồng viêm chùy. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lẽo, khó trách người này quyền thế hung mãnh như vậy, nguyên lai hắn chiến hồn là một cái chùy. Cảm thụ được Đường Nhiêu quyền cương khí thế, Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Trong đầu nhanh chóng lóe qua nguyên một đám suy nghĩ. Hồng Trần Sát cùng Hồng Trần Tiếu cái này hai đại tuyệt chiêu cố nhiên có thể một trận chiến. Nhưng là hắn tại sinh tử đấu trường sử dụng qua, rất dễ dàng bị người nhìn ra. Như thế, vậy cũng chỉ có thể sử dụng một chiêu này liều mạng. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, tự lẩm bẩm. Quyền phá sơn hà. Cuồng mãnh quyền cương nhanh như lưu tinh. Nắm đấm lớn như sơn nhạc. Thiêu đốt lên cuồn cuộn hỏa diễm. Giống như một khỏa thiên thạch giống như hướng về Tiêu Phàm trấn áp tới. Một khi bị đánh trúng, Tiêu Phàm chắc chắn bị nện thành thịt nát. Cái này một kích, cho dù liên chiến hoàng cảnh sơ kỳ cường giả cũng chưa chắc dám ngạnh kháng. Tiêu Phàm nhắm lại hai mắt, toàn thân tràn ngập cuồn cuộn sương mù màu máu. Cả người tựa như biến thành huyết nhân. Sát khí ngưng tụ, dường như đạt tới mức cực hạn. Vô tận sát lục, vô thượng sát thần, tác giả Tà Tâm Vị Mẫn, người làm Ezip Phong, chương 337. Kỳ binh quan tiểu thất. Vô tận sát lục. Theo Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, Tu La kiếm vũ động, ngàn vạn kiếm khí bắn ra, tư không xé sách ra từng đạo hừng hực huyết quang, xương máu lượn lờ, giống như một mảnh Tu La chiến trường. Tư không bị vô số kiếm khí màu đỏ ngòm tràn ngập, đám người phảng phất nghe được từng đợt tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết. Rất nhiều tu sĩ toàn thân hiện nổi da gà, cảm giác rùng mình, một loại thấu xương hàn ý tràn ngập mỗi người trái tim. Trong hư không truyền đến từng đợt tiếng kiếm rít. Tích tích huyết châu tại hư không nở rộ. Hư không hoàn toàn bị huyết sắc kiếm khí hải bao phủ. Đám người chỉ có thể nghe thấy từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Cách này, đây là Đường Nhiêu thanh âm. Thính tai tu sĩ kinh khủng không thôi, đây chính là nửa bước chiến hoàng, lính ngộ tam trọng quyền thế phong vương chiến vương A. Lại bị Tiêu Phàm giết chu lên không thôi. Vừa mới không phải Tiêu Phàm bị Đường Nhiêu đè lên đánh à? Làm sao trong nháy mắt trái lại? Huyết sắc kiếm trong khí hải, lam sắc hỏa diễm nắm đấm trong nháy mắt xé nát, bị u linh chiến hồn thôn phệ. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Đường Nhiêu kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ không cam lòng. Không phải ta quá mạnh, là ngươi quá yếu. Tiêu Phàm cầm trong tay Tu La kiếm đứng chắp tay. Áo bào phá toái không ít. Sợi tóc tại hư không phất phới. Vô tận kiếm khí biển vần quanh quanh thân. Năm đó hắn chỉ là chiến tôn cảnh đỉnh phong. Dựa vào cái này một kích đều có thể chấn thương chiến vương cảnh hoàng trùng tiêu. Bây giờ cùng Đường Nhiêu thực lực cũng liền chênh lệch hai cái tiểu cảnh giới. Hơn nữa hắn cũng đồng dạng lính ngộ tam trọng kiếm thí. Lại thêm hắn hồn lực độ tinh thuần không thuộc về chiến hoàng cảnh. Nếu như này cũng không thể chém giết Đường Nhiêu, Tiêu Phàm cũng không có tất yếu tu luyện. Đường Nhiêu trong mắt tràn ngập không cam lòng. Nhưng mà, kiếm khí kia nhưng không có lưu tình chút nào. Không ngừng cắt hắn thân thể. Mấy tức về sau, Đường Nhiêu hoàn toàn biến mất. Gần như đồng thời, ngàn vạn kiếm khí biến mất. Tiêu Phàm thân hình hiển lộ mà ra. Hắn bộ dáng có chút chật vật. Nhưng lưng thẳng tắp. giống như vạn cổ thanh tùng, giống như lăng lệ, đứng ngạo nghễ tư không. Liên chiến hoàng cảnh đều chưa từng nhường hắn khom lưng, huống chi một phong vương chiến vương đâu. Đây là cái gì chiến kỹ? Y Vân trong đầu vẫn như cũ hồi tưởng đến vừa mới một màn kia. Cái này quá khủng bố. Cho dù là hắn, cũng cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Đây chính là Tiêu Phàm chân chính thực lực sao? Đám người hít một hơi lạnh. Hiện trường câm như hến. Đi theo Đường Nhiêu mà đến ba cái địa các học viên cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Đường Nhiêu thực lực còn tại bọn hắn phía trên a, liền Đường Nhiêu đều chết, bọn hắn ở đâu là đối thủ? Ngươi giết Đường sư huynh, ta Vương Đạo Minh sẽ không bỏ qua cho ngươi, địa các cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong đó một người quát ầm lên. Nghênh đón hắn chỉ có Tiêu Phàm một kiếm. Tại trên đời này, chiến lực vi tôn. Hắn mạnh hơn Đường Nhiêu. Hắn sống sót. Nếu như hắn so Đường Nhiêu yếu, chết chính là hắn. Chiến hồn học viện sẽ như thế nào đối đãi hắn không biết. Nhưng là có một chút hắn biết rõ. Lấy hắn thực lực gia nhập chiến hồn học viện, tuyệt đối sẽ không bị chiến hồn học viện cao tầng bài xích. Thậm chí còn khả năng xem như hạch tâm học viện đến bồi dưỡng. Về phần cách gọi là Vương Đạo Minh, Tiêu Phàm còn không có nghĩ nhiều như vậy. Đó là gia nhập chiến hồn học viện về sau sự tình. Người kia không nghĩ tới Tiêu Phàm như thế bá đạo, vậy mà căn bản không đem hắn uy hiếp để ở trong lòng. Tốc chiến tốc thắng. Tiêu Phàm khẽ nói. Tu La kiếm rung động. Kiếm khí màu đỏ ngòm lấp lóe. Tư không dày đặc vô số kiếm khí. Tiêu Phàm khí thế đang không ngừng leo lên. Ầm ầm có loại muốn đột phá cảm giác. Phong Lang gật gật đầu. Cuồn cuộn sát khí nở rộ mà ra. Trong tay đột nhiên xuất hiện một chuôi huyết sắc đoạn kiếm. Chính là tiên thiên kiếm thai. Tiểu Kim ngửa mặt lên trời vừa kêu. Gần như phát cuồng. Cuồn cuộn hỏa diễm cuồn cuộn, trực tiếp đem một người vây ở trung ương. Lăng lệ móng vuốt lóe ra hàn mang. Cũng đúng lúc này, Tần Đao nhìn không được xuất thủ, thừa cơ nhào về phía Tiêu Phàm phía sau, một trường phẫn nộ đánh ra. Chiến hoàng cảnh đánh lén một chiến vương cảnh còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Một đạo tiếng xé gió vang lên. Cối chân trời. Một vệt sáng xông thẳng mà tới. Tốc độ nhanh vô cùng. Chớp mắt liền đi tới Tần Đao phủ cận. Tần Đao liền vội vàng xoay người, trưởng cương nghênh đi lên. Hắn lúc này mới thấy rõ, đó là một mũi tên. Trưởng cương đập vào mũi tên bên trên. Mũi tên nổ tung. Gần như đồng thời, hắn hậu phương truyền đến một tiếng hét thảm. Tiêu Phàm đã trải qua chém giết khác một người. Lại là một tiếng như giết heo thanh âm vang lên. Phong Lang kiếm trong tay trực tiếp từ người kia trên cổ bôi qua. Nhất kiếm phong hầu. Cùng Tiểu Kim đối chiến người kia thảm nhất, toàn thân bị đốt thành than đen, cái gì đều không lưu lại. Tiêu huynh, ta tới không muộn a. Một đạo tử sắc lưu quang từ đằng xa gào thét mà tới. Một cực đại tử điện điêu đứng ở Tiêu Phàm trước người bọn họ. Thất giai hồn thú tử điện điêu. Đám người lộ ra vẻ kinh hãi. Rất nhiều người nằm mộng cũng muốn được dạng này một đầu tỏa kỷ. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà ở chỗ này nhìn thấy. Không ít người ánh mắt trong nháy mắt rơi vào tử điện điêu trên bóng lưng đạo thân ảnh. Đó là một 17-18 tuổi tả hữu thanh tú tuấn lãng thiếu niên. Vác trên lưng lấy một chương hoàng kim trường cung. Cùng một ốm tên. Treo trích tại sau lưng. Quan huynh đến chính kịp thời. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng. Người tới chính là Quan Tiểu Thất. Chân đạp tử điện điêu. Cái này ra sân cũng thực hấp dẫn người ánh mắt. Tiêu Phàm cảm kích nhìn Quan Tiểu Thất liếc mắt. Cái này ra hỏa. Còn thực sự là kỳ binh. Nếu như không có hắn, bản thân khả năng liền bị Tần Đao đánh lén. Tần Đao sắc mặt lập tức biến âm trầm. Cũng không phải bởi vì Quan Tiểu Thất thực lực, mà là Thất Sai Tử Điện Điêu nhường hắn kiêng kỵ. Lớn tím, cảm ơn ngươi đưa ta tới, ngươi trước trở về. Quan Tiểu Thất nhảy xuống, rơi vào Tiêu Phàm bên người, hướng về phía Tử Điện Điêu khoát tay một nói. Tử Điện Điêu một tiếng kêu to tựa như tia chớp, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Tần Đao ánh mắt sáng lên, lập tức lần nữa hướng Tiêu Phàm đi đến. Không Tử Điện Điêu uy hiếp, mấy cái chiến vương cảnh lại tính được gì đây? Y Vân lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, con ngươi băng lãnh nhìn xem Tần Đao. Trước đó Y Vân vẫn chỉ là coi Tiêu Phàm là thành một lợi hại luyện dược sư đối đãi. Nhưng là hiện tại, Y Vân đã trải qua quyết định muốn bảo Tiêu Phàm. Lấy chiến vương cảnh trung kỳ, có thể chém giết phong vương chiến vương. Đây quả thực được xưng tụng kinh diễm. Nếu như Tiêu Phàm có thể trưởng thành, tuyệt đối cường hãn vô cùng. Người như vậy đáng giá kết giao. Dù sao, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, xa so với dệt hoa trên gấm muốn tốt. Hôm nay, hắn hẳn phải chết. Tần Đao lạnh giọng nói. Căn bản không đem Y Vân để ở trong mắt. Trước đó hắn trả lại Y Vân một chút mặt mũi. Nhưng là thấy đến Tiêu Phàm thực lực, hắn nội tâm có một thanh âm nói cho hắn biết. Tiêu Phàm phải chết. Nếu như Tiêu Phàm trưởng thành, tuyệt đối là bọn hắn Tần gia tai nạn. Tam gia, ngươi tránh ra. Tiêu Phàm thản nhiên nói, gặp Y Vân do dự, lại nói. Yên tâm, hắn vẫn không giết được ta. Y Vân kinh ngạc. Hắn từ Tiêu Phàm trong mắt nhìn thấy chỉ có tự tin. Chẳng lẽ mới vừa rồi còn không phải Tiêu Phàm chân chính thực lực? Tiêu Phàm nhích miệng cười nói. Y Vân bất đắc dĩ đành phải hướng về mặt đất rơi đi. Tần Đao lập tức cười lên. Giết không chết ngươi, hôm nay ta liền để ngươi minh bạch chiến vương cùng chiến hoàng ở giữa chênh lệch. Các huynh đệ, hôm nay chúng ta liền đổ chiến hoàng như thế nào? Tiêu Phàm nhích miệng cười nói, cười cực kỳ tùy tiện. Đang có ý này, ta cũng muốn thử xem. Phong Lăng, Quan Tiểu Thất, Tiểu Kim ba cái chậm rãi tiến lên, đi đến Tiêu Phàm bên người. Bốn cái song song mà đứng, lạnh lùng nhìn xem đối diện Tần Đao. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezic Phong chương 338. Liên thủ chiến Tần Đao, khiêu chiến chiến hoàng. Đám người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này Tiêu Phàm ăn tim gấu gan báo, cũng dám đối chiến hoàng cảnh xuất thủ. Đây không phải muốn chết sao? Trừ phi tuyệt thế chiến vương, những người khác tại sao có thể là Tần Đao đối thủ? Tần Đao thế nhưng là chiến hoàng trung kỳ, Tiêu Phàm bọn hắn bốn người thực sự là đối thủ. Y Vân trong lòng cũng có chút lẩm bẩm. Phong Lang cùng Tiểu Kim hai người có lẽ có thể cùng chiến hoàng sơ kỳ một trận chiến. Nhưng là Tiêu Phàm cùng thiếu niên, chỉ là chiến vương trung kỳ và hậu kỳ a. Hai người cùng Tần Đao chênh lệch một đại cảnh giới, ba bốn tiểu cảnh giới. Sâu kiến chính là sâu kiến, ánh sáng đom đóm cũng có thể cùng nhật nguyệt tranh huy. Tần Đao cười gằn nói. Hắn nhưng trong lòng thì không dám khinh thường. Tiêu Phàm bọn hắn bốn người nở rộ khí thế, liền hắn đều cảm giác hãi hùng khiếp vía. Kiến càng cũng có thể lay đại thụ, đom đóm cũng có thể diệu nhật tháng, sẽ để cho ngươi thấy. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, mở ra tay trái, đồ lộ nắm trong tay. Tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm. Nhìn qua mười điểm quái dị, nhưng là giờ phút này không người nào dám khinh thường Tiêu Phàm. Nghiêm sắc mặt, Tiêu Phàm liền tại chỗ biến mất. Hai đạo tấm lùa tại hư không nở rộ. Cuồng bạo, khắc nghiệt khí tức tràn ngập toàn trường. Kiếm thế, đao thế phát huy đao cực hạn. Chỉ thấy cái kia đao kiếm quang mang lẫn nhau chiếu rọi. Cả hai khí thế đang không ngừng leo lên. Cuồng bá thiên hạ. Tần Đao cười lạnh. trong tay một chuôi loan đao lăng không chém một. Khí thế leo lên. Một đạo hung mãnh đao cương ngưng tụ thành hình. Dài đến 10 trượng. Tuyệt thế lăng lệ. Chuyên cua tụi nẹp. Cái kia đao cương chung quanh sinh ra một cỗ dược dị khí lưu. Tại ở gần Tiêu Phàm thời khắc. Đột nhiên hướng về tứ phương tản ra. Lăng không sinh ra vô số lưới đao. Cũng đúng lúc này. Phong lang động. Lật tay nắm lấy tiên thiên kiếm thai đi tới tần đao sau lưng. Khí thế hung mãnh nở rộ. Tiên thiên kiếm thai lóe ra hàn quang. Một vòng huyết sắc quang mang chợt lóe lên rồi biến mất. Tự tìm cái chết. Tần đao gầm thét. Trở tay một trường đẩy ra. Cùng tiên thiên kiếm thai đụng đâm vào cùng một chỗ. Hắn lòng bàn tay. Bị tiên thiên kiếm thai vạch một. Máu tươi nở rộ mà ra. Đây chính là tiên thiên kiếm thai. Quả nhiên là đồ tốt. Tần đao trong mắt lóe lên một tia nồng đậm vẻ tham lam. Hắn trường cương. Tùy ý một kích đều siêu việt lục phẩm chiến ký uy lực. Lại bị tiên thiên kiếm thai phá vỡ. Ai nhìn thấy dạng này đồ tốt đều sẽ lên lòng tham lam. Nhưng mà. Đang lúc hắn thất thần thời khắc. Một đạo hỏa diễm lưu quang từ đằng xa gào thét mà đến. Tốc độ nhanh chóng. Siêu việt chiến vương cực hạn. Cơ hồ lấy gấp bội vận tốc âm thanh đánh tới. Tần đao không hổ là chiến hoàng cường giả. Phản ứng cực nhanh. Lấy tay liền tóm lấy đạo kia hỏa diễm quang mang. Nhưng mà. Khi hắn đụng chạm đến một sát na kia. Hỏa diễm lưu quang đột nhiên nổ tung. Hóa thành từng đạo lợi nhận phóng tới tứ phương. Cánh tay hắn kém chút bị xé đến. Nơi xa quan tiểu thất cười ha hả nhìn xem tần đao tựa như âm mưu đạt được. Thằng danh con ta trước làm thịt ngươi. Tần đao hét giận dữ bốn người bên trong. Hắn thấy quan tiểu thất là nguy hiểm nhất một. Tiểu tử này căn bản không được tê. Nơ. Công chính diện. Ngay tại nơi xa bắn lén. Tên bắn lén bên trong còn giấu giếm cơ quan. Nguy hiểm hung áp. Vô tận chi kiếm. Tiêu Phàm công kích cũng đến. Một đạo kiếm khí màu vàng ấm chiến thả tản mát ra vô cùng khí thế. Vô tận chi kiếm. Một mực tại trưởng thành. Bây giờ cũng là Tiêu Phàm trưởng khống cường đại kiếm chiêu một trong. Hòa hợp đông đảo cấp thấp chiến kỹ. Đã trải qua nắm giữ lục phẩm chiến kỹ uy năng. Ngay sau đó. Cuồn cuộn hỏa diễm cuồn cuộn mà tới. Hỏa diễm bên trong còn bí mật mang theo một tia hàn khí. Thủy hỏa vốn liền bất tương dung. Hai cỗ khí thế tới gần tần đao thời khắc. Đột nhiên oanh một tiếng nổ tung. Một đóa màu xám mây hình nấm phóng lên tận trời. Không gian chấn động, phía dưới không ít kiến trúc kém chút bị sụp đổ. Thấy cảnh này, phía dưới đám người sớm đã trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn vốn cho là cái này chỉ có một cách đồ sát. Nơi nào sẽ nghĩ đến? Tiêu Phàm bốn người, lại còn ở vào thượng phong. Tần đao thét dài, hắn áo bào vỡ vụn, toàn thân máu me đầm đìa. Hận không thể đem Tiêu Phàm bốn người ăn sống nuốt tươi. Một tiếng ngập trời gầm thét truyền ra. Chỉ thấy tần đao đỉnh đầu. Một đầu hơn 10 mét dài. Cao 5-6 mét cự hổ hư ảnh hiện hiện. Vẹn vẹn vừa hô. Bốn phía không gian liền mãnh liệt rung rung. Cự hổ toàn thân tuyết bạch. Một ánh mắt màu đỏ tươi vô cùng như là bảo ngọc chiếu lấp lánh. Thất phẩm chiến hồn huyết ngọc bạch hổ. Tiêu Phàm mấy người khẽ hơi trầm xuống một. Sau một khắc. Tiêu Phàm đỉnh đầu cũng đột nhiên xuất hiện một mảnh hắc sắc hư ảnh. U linh chiến hồn hiện hiện. Phong lang cùng tiểu kim hai người cũng chuẩn bị có chỗ động tác. Lại bị Tiêu Phàm một ánh mắt ngăn lại. Phong lang chiến hồn một khi hiển lộ. Rất có thể bị sinh tử đấu trường người biết rõ. Đồng dạng, tiểu kim một khi biến thân, người khác nhất định sẽ nhìn thấu hắn thân phận. Lấy Tiêu Phàm năng lực, còn không đủ để bảo hộ một đầu hoàng kim thánh sư con non. Ngược lại là nơi xa quan tiểu thất, tại hắn đỉnh đầu lại là hiện hiện một chương to lớn trường cung. Trường cung toàn thân kim quang lóng lánh, như là hỏa diễm đang thiêu đốt. Hơn nữa, trường cung kéo thành đầy tháng. Xa xa nhìn lại, tấm kia cung giống như một vòng húc nhật, đâm vào người không mở ra được hai mắt. Cửu phẩm chiến hồn trục nhật cung. Đám người nhìn thấy cái này trường cung, hít vào ngụm khí lạnh. Cửu phẩm chiến hồn A. Toàn bộ Ly Hỏa Đế Đô cũng không có mấy cái A. Tiểu tử này vậy mà nắm giữ cửu phẩm trục nhật cung chiến hồn. Tần Đao cũng là nhìn một trận hãi hùng khiếp vía. Hắn ngược lại là không sợ quan tiểu thất chiến hồn, mà là sợ quan tiểu thất thế lực sau lưng. Một cái nắm giữ cửu phẩm chiến hồn, lại có thể lấy thất giai hồn thú làm vật để cưới người, lại làm sao có thể đơn giản đâu. Làm cửu phẩm chiến hồn trục nhật cung xuất hiện một sát na kia, Ly Hỏa Đế Đô các nơi, một đạo đạo thân ảnh đi ra đại điện, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía cái này địa phương. Sau một khắc, đám người nhao nhao đạp không mà lên, hướng về Vân Lai khách sạn phương hướng bay tới. Tất cả những thứ này, Tiêu Phàm bọn hắn tự nhiên không rõ ràng. Quan tiểu thất cười lớn một tiếng, lần nữa đem trường cung kéo thành đầy tháng. Đỉnh đầu hắn trục nhật cung chiến hồn, tản mát ra bàng bạc lực lượng, rót vào hắn thể nội. Ba mũi tên tề phát, thế như thiểm điện, nhanh như bôn lôi, trong nháy mắt đi tới Tần Đao trước người. Tần Đao lạnh rên một tiếng, thân hình lói lên, trực tiếp rơi vào huyết ngọc bạch hổ mi tâm. Ngay sau đó, huyết ngọc bạch hổ nâng lên móng vuốt nhẹ nhàng vung lên. Ba đạo tiễn mang bị tung bay. Cuối cùng lại giết ngươi. Tần Đao từ bỏ lập tức chém giết quan tiểu thất dự định. Tiểu tử này mặc dù khó chơi, nhưng là hắn nhất không dám giết. Tần Đao bỗng nhiên quay người, băng lãnh con ngươi nhìn về phía Tiêu Phàm. Tại huyết ngọc bạch hổ trước mặt, Tiêu Phàm cảm giác được bản thân nhỏ bé. Vẹn vẹn phát ra khí thế, liền để Tiêu Phàm lạnh cả người tới cực điểm. Tiểu tử, hiện tại các ngươi minh bạch chiến vương cảnh cùng chiến hoàng cảnh ở giữa chênh lệch sao? Chiến hoàng cảnh có thể nhân hồn hợp nhất, ta một bàn tay liền có thể chụp chết các ngươi. Tần Đao cất tiếng cười to. Huyết ngọc bạch hổ to lớn móng vuốt hướng về Tiêu Phàm vỗ tới. Tư không hô hô vang lên, mang theo một cỗ cuồng bạo kình phong đánh tới hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm từng kiếm một vung ra, đủ loại chiến kỹ kỳ ra bất tận, nhưng mà căn bản không phá nổi móng vuốt công kích. Quan tiểu thất, Phong Lang cùng Tiểu Kim đồng thời xuất thủ, từ bốn phương tám hướng công kích huyết ngọc bạch hổ. Ha ha, vô dụng, hôm nay ai cũng cứu không được các ngươi. Tần Đao mặt lộ vẻ dữ tợn. Huyết ngọc bạch hổ móng vuốt bỗng nhiên vung xuống, tốc độ nhanh vô cùng. Cái này một kích xuống dưới, tuyệt đối sẽ đem Tiêu Phàm đánh thành thịt nát. Cảm tạ mọi người nguyệt phiếu duy trì. Mời vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e-zip phong chương dâng lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e-zip phong chương 339. Tiêu Phàm chân chính thực lực. Phong Lang, quan tiểu thất cùng Tiểu Kim ngửa mặt lên trời gào thét, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cái kia một kích, Tiêu Phàm tuyệt đối trốn không được. Y Vân sắc mặt cũng ngưng trọng tới cực điểm, hắn đối Tiêu Phàm lòng tin đã bị cái này một kích đánh tan hoàn toàn. Vô tận sát lục, một tiếng gào thét vang lên, đầy trời huyết kiếm xông lên trời. Huyết ngọc bạch hổ móng vuốt bị kiếm khí kia xé rách. Đám người chỉ thấy một đạo bóng người nghịch thiên mà lên. Từ huyết ngọc bạch hổ móng vuốt xông vào huyết ngọc bạch hổ trong thân thể. Vô số kiếm khí tung hoành tứ phương. rào sát lấy huyết ngọc bạch hổ hồn lực. Tất cả mọi người đều mắt trợn tròn, nhân hồn hợp thể lại bị một chiến vương cảnh tiểu tử một kiếm bổ ra. Tần Đao cũng lộ ra vẻ kinh hãi, cái này căn bản không có khả năng a. Không đúng, ngươi vừa mới dùng là cái gì chiến kỹ, một trưởng kia là cái gì? Tần Đao con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt phát hiện trước đó không đúng địa phương. Hắn gặp qua Tiêu Phàm thi triển vô tận sát lục. Đường Nhiêu chính là chết ở một kiếm dưới. Nhưng là làm cái kia vô số huyết sắc kiếm khí hải tới gần thời khắc, Tiêu Phàm lại ra một trường. Không phải vô tận sát lục phá vỡ huyết ngọc bạch hổ phòng ngự, mà là bị vượt gì một trường phá vỡ. Tiêu Phàm cười lạnh, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Tần Đao, đó là toái hồn trường. Nguyên bản Tiêu Phàm chỉ là ôm thử xem tâm tính, không nghĩ tới thực thành công. Toái hồn trưởng nhất định chính là chiến hồn khắc tinh. Dù sao, toái hồn trưởng là không trọn vẹn. Tiêu Phàm căn bản không có khả năng tu luyện tới đỉnh phong. Cho nên một mực không có đem toái hồn trưởng để ở trong lòng. Cho tới nay, Tiêu Phàm chỉ có năm đó ở đối chiến tôn tuyệt thời điểm sử dụng qua trận chiến này kỹ. Về sau rốt cuộc không có sử dụng qua. Hắn cũng không nghĩ đến tại cái này liên quan khóa thời điểm trở đi đến tác dụng. Tiêu Phàm hắn biết rõ. Năm đó tu luyện toái hồn trưởng người. Chính là bị chiến hồn đại lục các đại thế lực gạt bỏ. Nếu như bị những người khác biết rõ hắn Tiêu Phàm học toái hồn trưởng. Kết cục cũng tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Tiêu Phàm một tiếng khẽ nói. Trong tay đao kiếm rung động. Huyết sắc đao hà trùng thiên. Tại chỗ đao hà bên trong, nhà ở nơi này một đạo ánh sáng màu bạc, người bình thường căn bản nhìn không thấy. Tiếng gầm trùng thiên, huyết ngọc bạch hổ bỗng nhiên rung rung, từng đạo hồn lực gợn sóng hướng về bốn phía bập bềnh đi. Đồng thời, u linh chiến hồn điên cuồng thôn phệ cái kia bị đánh tan mà mở hồn lực. Tại Tiêu Phàm ngoại thân càng là thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm. Chính là vô tận chiến hồn. Mặc dù hắn không dám hoàn toàn điều động vô tận chiến hồn lực lượng, đem nó triệu hoán đi ra, nhưng là ẩn tàng một vẫn là có thể. Hỗn chứng hỏa long chạm. Tần Đao gầm thét. Hắn cảm giác được một tia không thích hợp. Vội vàng triệu hồi huyết ngọc bạch hổ chiến hồn. Mới vừa rồi bị Tiêu Phàm hai lần đó công kích. Huyết ngọc bạch hổ đã trải qua bị thương nhẹ. Đao khí hóa thành hàng dài, Tần Đao toàn thân cổ động hồn lực. Hướng về Tiêu Phàm vung ra đáng sợ một đao. Tần Đao vừa mới thu hồi chiến hồn. Cái này vừa vặn cho Quan Tiểu Thất, Phong Lang cùng Tiểu Kim cơ hội. Ba người liên tục xuất thủ. Tần Đao đầu vai một đạo máu tươi đột nhiên rụt dị nở rộ. Hắn quay đầu hung dữ nhìn xem Quan Tiểu Thất liếc mắt. Vừa mới chính là bị Quan Tiểu Thất truy phong nhanh như tên bắn bên trong. Chi kia mũi tên quá nhanh, như là như cuồng phong căn bản bắt không đến, nhường hắn ăn thiệt thòi nhỏ. Về phần Phong Lang cùng Tiểu Kim công kích, lại là không có đưa đến tính thực chất tổn thương. Vẹn vẹn nhường Tần Đao trần chờ một trong nháy mắt công phu. Bất quá, một sát na này lại cho Tiêu Phàm thở dốc cơ hội. Chân hắn giẫm túng vân thê, trong nháy mắt rời khỏi Tần Đao đao cương phía dưới. Tần Đao khẽ cắn môi, hai mắt đỏ bừng vô cùng. Cũng khó trách hắn tức giận như vậy. Đường đường chiến hoàng trung kỳ, lại bị một chiến vương cảnh tiểu tử chơi đường đường chuyển. Hắn đã trải qua nhận định, trước diệt Tiêu Phàm, dù là lấy thương đổi thương cũng sẽ không tiếc. Nếu cùng huyết ngọc bạch hổ hóa làm một thể không làm gì được Tiêu Phàm, vậy liền chỉ là điều động huyết ngọc bạch hổ lực lượng lại như thế nào? Xem ra ngươi thật không có nhớ lâu. Tiêu Phàm nhe răng cười. Hắn hiện tại thế nhưng là ước gì Tần Đao triệu hồi ra huyết ngọc bạch hổ chiến hồn. Đây đối với u linh chiến hồn mà nói, thế nhưng là tốt nhất thuốc bổ. Tần Đao không muốn cùng Tiêu Phàm nói nhảm. Cái này ra hỏa quá rườm rà. Sáng chói đao mang đâm vào đám người có chút không mở ra được hai mắt. Tư không phát ra bén nhọn tiếng gào thét. Sáng chói đao mang lăng không chém xuống, xông thẳng Tiêu Phàm trước người. Tiêu Phàm thân thể khỏe mạnh dường như giam cầm. Mơ ba đao ý. Tiêu Phàm đám người con ngươi co rụt lại. Nhao nhao hướng về bốn phía chạy trốn. Có không ít người càng là thực lăn lộn trên mặt đất. Loại sóng âm này công kích cực kỳ bá đạo. Công tử cẩn thận. Cũng đúng lúc này, Phong Lang Tiểu Kim hai cái trong nháy mắt ngăn khuất Tiêu Phàm trước người. Tiêu Phàm kêu to. Cái này một kích. Thế nhưng là Tần Đao hiện tại mạnh nhất một kích. Hai người chưa chắc có thể chống đỡ được. Cuồng bạo đao hà nghiêng mà xuống. Đao mang bao phủ hoàn toàn Phong Lang cùng Tiểu Kim. Hai đạo lưu quang từ trên cao rơi đập. Hung hăng đập tại trên mặt đất. Toái thạch vẩy ra, bụi bặm nổi lên bốn phía. Trên đường cái, một tòa tòa nhà kiến trúc sụp đổ. Làm bụi bặm tán đi lúc. Phong Lang cùng Tiểu Kim thân hình hiển lộ ra. Hai người máu me khắp người. Cơ hồ không thể động đậy. Tiêu Phàm mặt lộ vẻ dữ tợn. Hắn sát tâm nổi lên, ngoại thân đốt cháy kim sắc khí diễm. Yên tâm, ngươi lại là kế tiếp, đến lúc đó ta sẽ nhường các ngươi cùng chết. Tần Đao nhe răng cười. Hắn trên người máu me khắp người. Nhưng là hắn chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm bọn hắn. Căn bản không để ý nhiều như vậy. Một chi kim sắc hỏa diễm kiếm ảnh từ đằng xa kích xạ mà tới. Tần Đao thân hình lói lên. Vừa lúc tránh thoát một kiếp. Ngay sau đó, chân hắn giẫm rườm rà bộ pháp, cấp tốc hướng về Quan Tiểu Thất phóng đi. Quan Tiểu Thất sầm mặt lại, ra tốc lui lại, lui ra phía sau sau khi trong tay mũi tên một một bắn ra. Nhưng mà căn bản liền Tần Đao góc áo đều không đụng tới, không có người ngăn chặn Tần Đao. Tần Đao tốc độ tự nhiên nhanh đến cực hạn. Tần Đao lại một đao chém xuống. Quan Tiểu Thất biến sắc. Thi triển cực tốc hướng về nơi xa bỏ chạy. Thân thể hóa thành một trận gió. Tam trọng phong thế. Tam trọng phong thế cũng phải chết. Tần Đao giữ tợn cũng cười một tiếng. Hắn trong lòng thống khoái vô cùng, căn bản không cố kỵ nữa Quan Tiểu Thất thân phận. Huyết sát, hồng trần sát. Tiêu Phàm trong nháy mắt xuất hiện ở Quan Tiểu Thất trước người, một đao một kiếm nghịch thiên mà lên. Thế nhưng là, tại chỗ một đao dưới, vẫn như cũ lộ ra thập phần nhỏ yếu. Đao cương kiếm khí đánh sơ xác. Hai người bị một cỗ đại lực tung bay. Trong miệng không ngừng ho ra máu. Hung hăng đập xuống đất. Vỡ nát vô số kiến trúc. Còn tốt Tiêu Phàm tại thời khắc mấu chốt dùng đồ lục đao cùng Tu La kiếm ngăn khuất trước người. Bằng không Quan Tiểu Thất khả năng trực tiếp bị chém ngang lưng. Tần Đao đứng lơ lửng trên không, nhìn xem trong phế tích mấy người trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia tiếu dung. Chiến vương cảnh cùng chiến hoàng cảnh ở giữa chênh lịch lại là các ngươi có thể hiểu. Lúc này, một đạo lung la lung lay thân ảnh từ trong phế tích đứng dậy. Hắn toàn thân y phục phá toái. Máu me khắp người. Huyết nhục bốc lên. Hết mấy chỗ lộ ra bạch cốt âm u. Tần Đao sầm mặt lại. Đám người cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Tốt kiên nghị. Thật ngạo tức giận thiếu niên. Này cũng còn có thể đứng lên. Bọn hắn đều đã không chiến lực. Nhìn ngươi có thể kiên trì đến lúc nào. Tần Đao cười lạnh đạp chân xuống. Như là rời dây cung tiến hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà đến. Ý quả nhiên đáng sợ. Vậy mà để cho ta đao đều có chút run rẩy. Bằng vào ta hiện tại thực lực. Cho dù thi triển vô tận sát lục cũng không làm gì được hắn. Mặc dù Tu La kiếm không thể hiển lộ trước người. Nhưng là đồ lục đao có thể. Vừa vặn nhờ vào đó nếm thử một chút Tu La tam kiếm để nhị kiếm. Tiêu Phàm lau đi khóe miệng máu tươi. Nguyên bản một đao kia chuẩn bị tại đột phá chiến hoàng cảnh mới thi triển đi ra, xem ra chỉ có thể tiện nghi ngươi. Tiêu Phàm lần nữa xuất thủ, toàn thân chiến ý tiêu thăng, khí thế của hắn đã trải qua nhảy lên tới cực điểm. Đệ nhị kiếm, Đồ Lục. Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ. Đồ Lục đao chuyển động, sinh ra một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy bốn phía nổ bắn ra từng đạo huyết sắc lợi nhận. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, trong nháy mắt bao phủ xung quanh trăm trượng xung quanh, đem tần đao bao phủ lại đi vào. Chuyện gì xảy ra? Tần đao trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn phát hiện thân thể hoàn toàn bị giam cầm, bị từng đạo lợi nhận cắt đứt. Máu tươi vẩy ra, máu tươi kia lần nữa hóa thành huyết kiếm, tiếp tục xuyên thủng hắn thân thể. Một cánh tay bị chém rụng, tần đao phát ra tê tâm liệt phế thanh âm. Sau một lát, một cánh tay khác, hai đầu cánh tay, tất cả đều bị xé thành bột mịn. Các huynh đệ, nhớ ký hoa một giây cho vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm exit phong chương tiết điểm khen a. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm exit phong chương 340. Tiêu Phàm đi lại có chút phù phiếm, thân thể lung la lung lay. Cái này một kích, cơ hồ dành thời gian hắn toàn bộ hồn lực, liền cầm lên Đồ Lục đao khí lực đều không có. Không hồn lực duy trì, vô tận huyết sắc lợi nhận biến mất. Một đạo thân ảnh hiển lộ mà ra, từ trên không trung rơi xuống dưới đến. Đám người nhìn thấy đạo thân ảnh lúc, tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Đó là một bộ không tứ chi thân thể, toàn thân máu tươi vẩy ra, bạch cốt xâm xâm, cơ hồ chỉ còn lại một hơi. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng, liền hô hấp tiếng đều hết sức rõ ràng. Đó là tần đao sao? Bị Tiêu Phàm chém tới tứ chi. Có người kinh hô mà ra, thanh âm có chút phát run, nhìn về phía Tiêu Phàm con ngươi không ngừng run rẩy. Đường đường chiến vương cảnh trung kỳ, lại bị một chiến vương trung kỳ tu vi người cho chém giết. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, ai cũng sẽ không tin tưởng. Tất cả những thứ này quá mức không thể tưởng tượng. Nhất định chính là thiên phương dạ đàm. Nhưng mà bọn hắn biết rõ đây là thật. Trường đao cùng mặt đất ma sát thanh âm vang lên, thập phần bén nhọn chói tai, nhường nguyên bản tĩnh mịch hiện trường lộ ra càng thêm yên tĩnh. Đám người ánh mắt không hẹn mà cùng hướng về Tiêu Phàm nhìn lại. Chỉ thấy Tiêu Phàm một tay xách ngược lấy Đồ Lục đao, nện bước trầm trọng bước chân, đi từng bước một hướng tần đao. Hắn chỗ đi qua địa phương, lưu lại từng đạo đỏ tươi dưới chân. Giờ khắc này, mặc dù Tiêu Phàm lung lay sắp đổ, dù là một trận gió đều có thể thổi ngã Tiêu Phàm. Ở đây người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi. Trong lúc nhất thời không ai dám lên tiếng. Liên chiến hoàng trung kỳ đều có thể chém giết, ai biết rõ cái này có phải hay không Tiêu Phàm toàn bộ ranh giới cuối cùng. Tần đao máu me khắp người, trên người huyết nhục quay cuồng, bạch cốt xâm xâm. Nhưng là hắn ý chí còn thập phần thanh tỉnh. Nhìn thấy Tiêu Phàm đi tới, cừu hận, phẫn nộ tràn ngập ánh mắt. Hắn muốn nói mà nói, nhưng lại không nói ra được, chỉ có thể không ngừng giãy giụa, ngọ nguậy thân thể hướng về phía sau thối lui. Tiêu Phàm chậm rãi đi đến tần đao bên người, thể nội đá màu trắng liên tục không ngừng chữa trị thân thể. Nhìn xem mặt đất tần đao, ánh mắt lộ ra một tia băng lãnh, cười gằn nói: "Thượng bất chính hạ tắc loạn, hôm nay ngươi tần gia chỉ là vừa mới bắt đầu." Giơ tay chém xuống, tần đao đầu lăn xuống, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng kinh khủng. Tiêu Phàm rất ý tứ rõ ràng, đây là không được dự định buông tha Tần gia. Ngươi Tần gia ỷ vào nhà đại thế lớn, có thể khi dễ người. Ta Tiêu Phàm cũng có thể. Vừa mới dứt lời, Tiêu Phàm thân thể cũng triệt để mềm xuống dưới, co quắp ngồi dưới đất, cơ hồ thoát lực. Đám người yên tĩnh im ắng. Không ít người thần sắc hơi trầm xuống nhìn xem Tiêu Phàm. Lâm Tiêu có chút do dự. Tiêu Phàm hiện tại mất đi chiến lực, thế nhưng là tốt nhất giết chết Tiêu Phàm cơ hội à. Thế nhưng là hắn lại có chút sợ hãi. Phong Vương Chiến Vương cường giả Đường Nghiêu chết, Chiến Hoàng trung kỳ Tần Đao chết, hắn một phổ thông Chiến Vương đỉnh phong, lại tại sao có thể là Tiêu Phàm đối thủ? Hắn cái này bộ dáng hẳn không phải là gạt người, ta nhất định có thể giết hắn. Lâm Tiêu khẽ cắn môi, cái trán gân xanh ngọ nguậy. Hắn rốt cuộc vẫn là không nhịn được, hướng Tiêu Phàm xuất thủ. Hắn biết rõ, hiện tại nếu như giết không chết Tiêu Phàm, về sau hắn cả một đời cũng không khả năng là Tiêu Phàm đối thủ. Lâm Tiêu không muốn bỏ qua cơ hội này, hắn muốn giết chết Tiêu Phàm vì hắn để báo thù. Y Vân hét lớn, nhưng mà một đạo bóng người càng nhanh từ trong đám người xông ra, một kiếm nghênh đi lên, cùng Lâm Tiêu kiếm trong tay đụng đâm vào cùng một chỗ. Tư không hỏa tinh bay vụt, phát ra tiếng rít chói tai. Đạo kia bóng người bị tung bay trượt ra mặt đất mấy chục mét mới dừng lại. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, vừa mới mấu chốt thời điểm lại là Trần Phong xuất thủ cứu hắn. Đáng tiếc, Trần Phong chỉ là Chiến Vương trung kỳ, xa xa không phải Lâm Tiêu đối thủ. Dù sao, cũng không phải là mỗi người đều là thiên tài, có thể vượt giai chiến đấu. Về phần yêu nghiệt, vậy dĩ nhiên là càng thêm thư thớt. Lâm Tiêu, ngươi dám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Y Vân rốt cuộc xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Tiêu nói. Y Tam gia, ngươi Y gia có vẻ như còn không quản được ta Chiến Hồn Học Viện phân thượng tới đi. Hắn giết ta đệ đệ, ta giết hắn có gì không thể. Lâm Tiêu một chút cũng không e ngại, không vì cái gì khác, liền bởi vì hắn là đế minh người. Đế minh phía sau thế nhưng là Nam Cung gia tộc Nam Cung Thiên Giật. Phóng nhãn Đại Ly đế triều, còn thực sự là không có mấy người dám cùng Nam Cung Thiên Giật tranh phong. Cho dù y ra cũng không được. Y Tam gia, ngươi tốt nhất thả thông minh một chút. Hắn nhưng là đại đế tử muốn giết người, ngươi có thể bảo vệ hắn. Lâm Tiêu vừa cười nói. Y Vân con ngươi co rụt lại, quay đầu nhìn về phía sau Tiêu Phàm, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Hắn Y Vân ở nơi này ngoại thành là rất nổi tiếng, nhưng nói đến cùng cũng chỉ là y gia con em dòng thứ mà thôi. Cùng y gia dòng chính đệ tử đều không cách nào so sánh. Lại thế nào cùng Nam Cung Thiên Giật tranh phong đâu? Phải biết, Nam Cung Thiên Giật thế nhưng là tương lai Đại Ly đế triều đế chủ a. Nghĩ vậy, Y Vân ánh mắt phức tạp vô cùng, trong lòng thập phần dầu gì, cứu cũng không phải, không cứu cũng không phải. Y Tam gia, ngươi tránh ra. Tiêu Phàm thanh âm truyền đến, Y Vân run lên trong lòng, cái này xưng hô Tiêu Phàm là cố ý cùng hắn phủi sạch quan hệ. Thật xin lỗi Tiêu lão đệ. Y Vân cúi đầu, nắm đấm vang lên kèn kẹp. Mặc dù nói như vậy, nhưng là dưới chân lại là nửa bước không cho. Trách không được ngươi, muốn trách thì trách cái thế giới này, huống chi ta cũng không nhất định chết. Tiêu Phàm cười cười, đối với Y Vân hắn là phát ra từ nội tâm cảm kích. Nếu là đổi một khác người, đoán chừng làm Lâm Tiêu khiêng ra. Thân phận lúc đoán chừng một câu đều không nói thì sẽ rời đi. Mà Y Vân còn tại kiên trì, cái này khiến Tiêu Phàm làm sao trách cứ hắn đâu. Ngươi còn chưa nhất định chết. Ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, ngươi sẽ chết rất thảm. Lâm Tiêu cười gằn nói, lại quay người nhìn hướng về sau mới mấy người quát. Các huynh đệ, chúng ta cùng tiến lên, từng đao đến, nhìn hắn có thể kiên trì đến lúc nào. Phong Lăng, Tiểu Kim cùng Quan Tiểu Thất giãy giụa lấy từ phế trong hầm đứng lên. Chỉ là ba người căn bản đứng không vững, lại càng không cần phải nói một trận chiến. Tần đao bá đạo công kích, chấn thương đám người kinh mạch. Trong lúc nhất thời không có khả năng tiếp tục xuất thủ, nhất định phải ôn dưỡng một đoạn thời gian. Ta sẽ chết rất thảm. Chết có thể không nhất định là ta, có lẽ là ngươi. Tiêu Phàm nghe răng cười một tiếng, hai tay nắm đồ lục đao chậm rãi thẳng lên thân thể. Dù là thủ thương thảm trọng, cũng vẫn như cũ ngông nghênh như tùng. Hảo cao ngạo thiếu niên. Rất nhiều người nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt tràn ngập vẻ kính sợ. Kẻ này nếu như hôm nay không chết, tương lai tất thành châu báu. Chỉ là hắn đã trải qua thủ thương thảm trọng, tại sao có thể là Lâm Tiêu bọn hắn nhiều người như vậy đối thủ? Con vịt chết mạnh miệng, xem kiếm. Lâm Tiêu nhe răng cười một tiếng, đạp chân xuống, trong tay trường kiếm đâm ra, như là nhẹ yến bay vụt mà tới. Ngay sau đó, một đạo kiếm mang xông ra, như là một đạo sóng nước một dạng đẩy ra, nổi lên một từng cơn sóng gợn. Gợn sóng những nơi đi qua đều là hủy diệt chi khí. Ứng phó một nửa chết nửa sống người, Lâm Tiêu sư huynh lại còn thi triển đung đưa thủy kiếm, thực sự là lãng phí. Không sai, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, ta xuất thủ liền có thể tùy ý diệt hắn. Cách Lâm Tiêu mà đến mấy tu sĩ cười lạnh, một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Tại bọn hắn xem ra, Tiêu Phàm là hẳn phải chết không nghi ngờ. A, có ít người chính là quá tự cho là đúng. Mắt thấy kiếm khí kia gần sóng sắp tới gần Tiêu Phàm thời khắc, Tiêu Phàm khóe miệng đột nhiên nổi lên một tia rủ dị tiếu dung.